Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 991. Ngũ mạch giao hoi nửa ngày sau. Thạch mục tiếp tục dọc theo dòng sông bay về phía trước trốn, sắc mặt có chút không dễ coi. Đoạn đường này đi tới. Phía dưới dòng sông dần dần trở nên rộng lớn. Cuối cùng biến thành một cái hơn 10 dặm rộng lớn lớn sông. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước. Lao nhanh không thôi. Nhưng lại không có chút nào đạt tới phần cuối cảm giác. Cái không gian này thật đúng là không nhỏ. Dọc theo con đường này. Tự nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng hắn giờ phút này trong cơ thể ngũ hành cân bằng. Tránh được đại bộ phận linh thú. Nhưng vẫn mấy lần gặp phải có thể so với lúc trước thủy hệ quái thú cực lớn linh thú tập kích. Bất quá dùng kia hôm nay thực lực tự nhiên là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Tại bay qua một tòa núi cao trăm trượng về sau. Trên mặt hắn chợt lộ ra một tia khiếp sợ. Hai mắt kim quang lưu chuyển xuống. Hướng phía trước nhìn lại. Giữa phía trước mặt đất xuất hiện một mảnh cực lớn dãy núi chạy dài ra. Đỉnh núi chui vào đám mây. Giống như một khối cực lớn bình chứng giống như chặn tất cả tầm mắt. Thiên địa dường như ở chỗ này bị một chút phân cắt đi ra. Mênh mông sông lớn đúng là chảy vào sơn mạch bên trong. Thạch mục thu hồi ánh mắt. Lập tức phát hiện. Nơi này sơn mạch linh lực nồng đậm vô cùng. Vượt xa lúc trước một ít khu vực. Sơn mạch bên trong khắp nơi một mảnh xanh tùm. Khắp nơi dài khắp rồi các loại chân quý cực kỳ linh thảo linh tài. Hơn nữa mỗi năm đều cực cao. Nhìn năm phần linh thảo vậy mà tùy ý có thể thấy được. Thậm chí vạn năm linh thảo cũng có rất nhiều. Nếu là nơi này sơn mạch xuất hiện ở tinh vực đại thế giới, nhất định sẽ khiến cho vô số người điên cuồng. Đáng tiếc, tu vi đã đến thạch một cảnh giới này, linh thảo đan dược với kia mà nói tác dụng tự nhiên có hạn. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải ngắt lấy linh thảo thời điểm. Thạch mục chẳng qua là hơi chút dừng lại, lập tức tiến vào sơn mạch bên trong tiếp tục dọc theo sông lớn tiến lên. Sông lớn uốn lượn ở bên trong sơn mạch chảy xuôi. Thay đổi lúc trước tình huống. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đầu 20-30 trượng tả hữu dòng sông. Bất quá sông lớn tuy rằng nhỏ đi. Nhưng mà tản mát ra thủy thuộc tính linh lực không giảm chút nào. Ngược lại càng phát ra nồng đậm. Thạch tiểu tử không sai biệt lắm đến ngũ mạch giao hội chi địa rồi. Thủy linh tử thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch mục thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đến nơi này. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Phía trước ngoại trừ vô cùng to lớn thủy chi linh lực lượng. Còn có mặt khác khổng lồ ngũ hành chi lực chấn động. Cố lực lượng này chấn động. Vượt xa bất luận cái gì thần cảnh tu sĩ. Đế Tuấn. Yên La cùng với thần cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại cũng xa xa so ra kém. Đây là tồn liên tiếp ở thiên địa lúc giữa lực lượng. Thạch mục lại bay về phía trước rồi một khoảng cách. Dòng sông càng phát ra thu nhỏ lại. Cuối cùng chảy vào một chỗ cực lớn trong đồng đá vôi. Thạch tiểu tử. Cẩn thận chút. Địa phương mà ngươi tìm kiếm có lẽ tại đây hang đồng đá vôi ở chỗ sâu trong. Bất quá trên đường đi tất nhiên sẽ không rất thái bình. Thủy linh tử thanh âm vang lên. Thạch mục nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thả người bay vào trong đồng đá vôi. Tuy rằng vận dụng chân khí sẽ gặp đến cái không gian này bài xích. Bất quá chỉ dựa vào thân thể chi lực. Tại loại này hẹp hòi địa phương thật sự có chút không tiện. Hắn thoáng vận dụng một chút chân khí. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Tư không lập tức làm ra phản ứng, mảng lớn công kích hiện phóng tới, hướng phía thạch mục phô thiên cách địa mà đến. Bất quá bởi vì thạch mục hôm nay nắm giữ cái này ngũ hành ma quật quy tắc. Đối với phóng thích chân khí khống chế nắm giữ vừa đúng. đưa tới bài xích chi lực tự nhiên cũng không lợi hại. Hắn cũng không có tận lực ngăn cản. Dùng thân thể đơn giản đã nhận lấy xuống. Hang động đá vôi chi không gian bên trong rất là rộng lớn. Quái thạch đá lởm chởm. Đỉnh động thỉnh thoảng có một cái lớn nhỏ không đều mang đá rủ xuống. Tại trên vách động xanh mơn mẩn hào quang làm nổi bật xuống. Có chút đồ sộ. Hang động đá vôi uốn lượn hướng về phía trước. Thạch mục đã bay một phút đồng hồ cũng không thấy chút nào phần cuối. Hơn nữa mới vào nơi này cũng không có gì. Bay về phía trước rồi một khoảng cách. Chung quanh dần dần bắt đầu treo lên từng trận gió mạnh. Là từ hang động đá vôi ở chỗ sâu trong thổi tới. Trong gió phát ra trận trận rượu gì tiếng thét âm. Thanh âm này ô nức nở nghẹn ngào nuốt. Phảng phất có người thút thít nỉ non. Khi thì bén nhọn ngẩng cao. Khi thì trầm thấp. Giống như đoạn không phải đoạn. Giống như ngay cả không phải ngay cả. Làm cho người ta nghe xong trong nội tâm bực bội không thôi. Thạch mục sắc mặt biến hóa. Ngừng thân hình. Tiếng gió thậm chí có công kích thần hồn hiệu quả. Chẳng lẽ là con người làm ra thiết lập cấm chế? Đây cũng không phải là con người làm ra. Xem ra là này địa linh mạch chi lực. Hơn nữa nơi này kỳ dị không gian hoàn cảnh tự động ra đời đấy. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch mục ử một tiếng thân hình lần nữa bắn ra, hướng phía hang động đá vôi ở chỗ sâu trong mà đi. Điểm ấy công kích thần hồn, hắn còn không để trong lòng. Càng đi ở chỗ sâu trong rời đi. Sức gió dần dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trong cuồng phong bắt đầu xen lẫn một cỗ kỳ hàn chi lực. Hầu như có thể đem hết thảy đông lại. Chung quanh hang động đá vôi quái thạch bên trên bịt kín một tầng dày đặc băng tinh. Hàn khí tuy rằng lợi hại, lại đối với thạch mục không có tác dụng gì. Nhục thể của hắn cường hãn vô cùng. Một chút hàn khí căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Hơn nữa hàn khí vừa tiến vào trong cơ thể của hắn. Lập tức sẽ gặp bị cửu chuyển huyền công hóa giải. Ngược lại là cái kia rủ gì tiếng gió càng thêm lại để cho người đau đầu. Càng lúc càng lớn. Dường như bách rủ đêm khóc. Hồn siêu phách lạc. Tại thạch mục bên tai quanh quẩn. Thạch mục bảo vệ chặt thần hồn, ngăn cản phía ngoài gió âm. Dùng hắn thần cảnh trung kỳ cường đại thần hồn, như vậy công kích thần hồn vẫn có thể tiếp nhận được. Phía trước có còn xa lắm không? Hắn hướng phía trước nhìn lại. Trong miệng thì thảo tự nói một câu. Tâm niệm vừa động. Thần thức khuyết tán ra. Hướng phía trước lan tràn mà đi. Thạch tiểu tử không nên tản ra thần thức. Thủy Linh Tử kinh hãi nói. Thạch mục nghe vậy khẽ giật mình. Vào thời khắc này. Bên tai rủ gì tiếng gió đột nhiên gấp 10 lần lớn lên. Trong đầu mãnh liệt một hồi mê muội. Thân thể thậm chí có chút ít nhìn không được hoa chân múa tay vui sướng. Hắn lắp bắp kinh hãi. Vội vàng thu hồi thần thức. Đồng thời vận chuyển thần hồn chi lực. Ngăn cản rủ gì tiếng gió xâm nhập. Lúc này mới khống chế được thân thể. Hây vô thở ra một hơi. Thần thức cũng là thần hồn chi lực một bộ phận. Ngươi ở nơi này phóng thích thần thức. Đã bị công kích thần hồn khẳng định gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch mục ngượng ngùng cười cười. Hắn tuy rằng thực lực cường đại. Nhưng mà chưa từng có người chỉ đạo. Có quan hệ công kích thần hồn sự tình. Hắn chẳng qua là tại một ít trong điển tịch đã từng gặp. Ngược lại là nhất thời sơ sót. Thạch tiểu tử, ngươi vẫn luôn là một thân một mình tu luyện à. Ngươi yên tâm đi, về sau ngươi có vấn đề gì, cho dù hỏi ta tốt rồi. Thủy Linh Tử nói ra. Vậy sau này xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Thạch mục trong nội tâm ấm áp, nói ra. Thủy Linh Tử ha ha cười cười, không có trả lời. Thạch mục rất nhanh tiếp tục đi tới, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Lại đi tới gần nửa canh giờ, trong đồng đá vôi gió mạnh càng phát ra to lớn, tuyệt dị gió âm cũng càng ngày càng vang. Thạch Mục mặt sắc mặt ngưng trọng, đã toàn lực vận chuyển thần hồn, không có chút nào giữ lại. Vào thời khắc này, hưu, u một tiếng sắc nhọn vang từ phía trước truyền đến. Một cái khác mơ hồ ánh sáng màu xanh từ phía trước bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh. Thạch Mục lắp bắp kinh hãi. Vội vàng lách mình hướng phía bên cạnh trốn tránh. Bất quá vẫn đang không thể hoàn toàn né tránh. Bả vai bị ánh sáng màu xanh quét trúng. Phốc, bả vai hắn bị lập tức kéo lê một cái khác thật sâu vết thương, máu tươi ùn ùn phóng tới. Cái đó là... Thạch Mục ánh mắt lóe lên, vừa mới cái kia ánh sáng màu xanh đúng một cái khác hẹp dài màu xanh phong nhận. Bất quá cái kia màu xanh phong nhận vậy mà có thể đơn giản tổn thương thân thể của hắn, hiển nhiên không phải bình thường phong nhận. Hắn tâm niệm vừa động, trên bờ vai lập tức hiện ra một hồi lục quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Hưu, hưu, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Phía trước lần nữa lóe lên xuất hiện hai luồng hẹp dài màu xanh phong nhận bay vụt mà đến. Thạch Mục lúc này đây đã có phòng bị, thân hình nhoáng một cái trốn tránh tới. Vẫn còn có loại này phong nhận. Hắn nhướng mày. Chỉ là chung quanh gió âm cùng hàn khí đã đầy đủ khó mà đối phó rồi. Đến nơi này dường như đạt đến một cái điểm tới hạn. Tiếp tục đi phía trước. Cái kia màu xanh phong nhận càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lúc ẩn lúc hiện. Dường như u linh. Làm cho người ta khó có thể phát hiện. Thạch Mục tuy rằng kiệt lực trốn tránh. Nhưng vẫn hội thỉnh thoảng bị phong nhận sát ở bên trong. Tốc độ đi tới bị sâu sắc giảm bớt. Hắn nhướng mày trong miệng nói lẩm bẩm. Há mồm phun ra một cái màu trắng quang đoàn, đúng là cửu thiên huyền cương cháo. Tiếp tục vận dụng chân khí hội đưa tới càng nhiều nữa không gian công kích, bất quá lúc này đây cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bạch sắc quang cầu đột nhiên phát triển lớn. Sau đó hóa thành một cái màu trắng hình bán cầu hộ thuẫn. Ngăn cản ở phía trước. Cửu thiên huyền cương cháo không ngừng có thể hình thành cầu hình vòng bảo hộ. Cũng có thể thay đổi hình dạng. Biến thành tấm thuẫn hình dáng. Màu trắng vòng bảo hộ vừa mới hình thành. Phía trước vang lên lần nữa thê lương tiếng xé gió. Hai luồng phong nhận điện bắn mà đến. Hung hăng đứng ở màu trắng vòng bảo hộ bên trên. Khanh khanh hai tiếng vang lớn. Màu trắng vòng bảo hộ hơi khẽ chấn động. Liền hoảng như vô sự. Bất quá màu xanh phong nhận lại vỡ vụn ra trở lại. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra. Cửu thiên huyền cương cháo quả nhiên lợi hại. Cái này cái kia màu xanh phong nhận sẽ không khó đối phó rồi. Tế ra cửu thiên huyền cương cháo. Không gian chung quanh công kích lần nữa tăng cường. Bất quá Thạch Mục thân thể còn có thể tiếp nhận được. Hắn nhanh hơn tốc độ bay về phía trước trốn mà đi. Bất quá Thạch Mục không có tiến lên bao lâu, tốc độ lần nữa giảm chậm lại. Hang động đá vôi không gian chợt trở nên rộng rãi. Một cái thật lớn dưới mặt đất không gian hiện phóng tới. Trên vách đồng xuất hiện vô số tổ ong lỗ nhỏ. Gào thét sức gió đúng là từ bên trong phun ra. Nơi này sức gió đột nhiên biến lớn. Đã đạt đến choáng váng há hốc mồm tình trạng. Tư không cũng bị thổi xuất ra đạo đạo gợn sóng. Phía trước mảng lớn màu xanh phong nhận phô thiên cách địa mà đến. Những phong nhận này so với trước lớn hơn gấp mấy lần. Tư không thậm chí bị kéo lê từng đạo vết rạn. Vài đạo phong nhận cũng thế mà thôi rồi. Nhưng mà nơi này là 10 đạo. Hơn 10 đạo phong nhận cùng một chỗ đánh tới. Cửu thiên huyền cương cháo cũng rung động lắc lư không thôi. Trong huyệt động quái thạch sớm đã biến mất, hiển nhiên sớm được đáng sợ sức gió cùng vô số phong nhận phá hủy. Tuyệt gì tiếng gió đến nơi này cũng đột nhiên cải biến. Không hề như bách duyệt dạ không vô cùng thê thảm. Ngược lại biến thành thanh âm giống như tiếng tiêu trong gió. thanh âm tuy rằng yếu bớt, bất quá cái này thanh âm giống như tiếng tiêu trong gió càng thêm lợi hại. Dường như lưu thủy chỗ nào cũng có chui vào thạch mục trong ấp. Thạch mục toàn bộ người lập tức trở nên đần độn. Trước người cửu thiên huyền cương cháo không có chân khí chống đỡ, nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống. Vô số phong nhận hung hăng chạm ở phía trên, mắt thấy liền muốn đem đánh tan. Thạch tiểu tử, nhanh tỉnh lại. Thủy linh tử thanh âm đột nhiên tại thạch mục trong đầu vang lên, dường như lôi đình chi âm tuyên truyền giác ngộ. Thạch mục thân thể chấn động, bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ổn định trước người vòng bảo hộ. Bất quá cái kia thanh âm giống như tiếng tiêu trong gió thật sự lợi hại. Thạch mục rất nhanh lần nữa ăn nhìn không được. Thần hồn lần nữa sương mù. Vào thời khắc này, nguyên một sơ, dơ, quy, quy, à, mơ. Phù văn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một người tiếp một người nổ vang. Hóa thành một cỗ lôi đình chi âm chấn động ra. Đem những tiếng gió kia đánh sơ xác hơn phân nửa. Thạch mục nhẹ nhàng thở ra, trước mắt khôi phục lại bình tĩnh. Đa tạ hắn nói ra. Bây giờ không phải là nói thời điểm này. Thạch tiểu tử, nhanh lên tiếp tục đi tới. Của ta lôi mơ thần chú vô cùng tiêu hao thần hồn chi lực, không thể thời gian dài sử dụng. Thủy linh tử nhanh chóng nói ra. Thạch mục nhẹ gật đầu, vội vàng tiếp tục đi tới. Cái chỗ này rõ ràng cho thấy hang động đá vôi gió mạnh ngọn. Chỉ cần chống đỡ thông qua nơi đây, khoảng cách chủ mạch chi địa có lẽ liền không xa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 992. Cùng một loại nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mục tuy rằng đều muốn rất nhanh tiến lên, nhưng bất đắc dĩ nơi đây sức gió thật sự quá lớn. Nếu không có hắn thân thể lực lượng vô cùng cường đại, hầu như đưa hắn thổi bay trở về. Phô thiên cách địa phong nhận quét sạch tới. Huống chi đem cửu thiên huyền cương cháo đánh chính là kịch liệt rung động lắc lư. Hắn chỉ có thể từng bước một tiến lên. Mỗi đi một bước đều lộ ra khó khăn dị thường. Toàn bộ hang động đá vôi mặt đất bị kỳ dày vô cùng băng tinh bao trùm. Độn thổ căn bản không cách nào trốn vào. Nếu không có thể từ dưới đất đi về phía trước, không cần như thế khó khăn. Nơi này rộng lớn dưới mặt đất không gian, ước chừng 2.000-3.000 trượng dài bộ dạng. Nhưng mà cái này ngắn khoảng cách ngắn thạch mục trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ mới khó khăn thông qua. Trước mắt hang động đá vôi lần nữa biến chật vật. Nơi đây sức gió bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, gió âm cũng tùy theo giảm xuống. Thạch mục âm thầm thở dài ra một hơi. Bước chân nhưng là không chút nào ngừng. Lập tức tăng thêm tốc độ. Phi độn mà đi. Trong nháy mắt phi độn ra hơn 10 dặm khoảng cách. Càng đi trước cái kia tiếng gió liền càng nhỏ, đến nơi này hầu như hoàn toàn biến mất. Thủy linh tử, lần này nhờ có ngươi rồi. Thạch mục ngừng thân hình, nói ra. Nói lời cảm tạ thì không cần, ta nhờ cậy chuyện của ngươi, nhớ kỹ dùng nhiều điểm tâm suy nghĩ là tốt rồi. Thủy linh tử nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Thạch mục nói ra. Thủy linh tử đều muốn một cách tiên thiên thủy nguyên huyết mạch thân thể. Việc này hắn sớm đã phân phó đại trưởng lão dùng di thiên liên minh lực lượng tìm kiếm. Đáng tiếc loại này huyết mạch thật sự hiếm thấy. Đến nay không có tìm được. Các loại chuyện nơi đây chấm dứt, hắn lại cùng đại trưởng lão bọn hắn thương lượng một chút việc này. Thạch mục trong lòng âm thầm ý định, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Năm cỗ khổng lồ linh lực chấn động từ phía trước truyền đến. Rốt cuộc, thạch mục trong mắt hiện lên một tia kích động, thân hình khẽ động tiếp tục hướng phía trước phi độn mà đi. Phía trước con đường thuận buồm xuôi gió, không có gặp lại bất luận cái gì trở ngại, rất nhanh đi tới phần cuối. Thạch Mục hai mắt tỏa sáng. Một cái thật lớn vô cùng dưới mặt đất không gian xuất hiện ở trước mắt. Chân có vài chục dặm lớn nhỏ. Hơn nữa phía dưới tối om một mảnh. Sâu không thấy đáy. Dưới mặt đất không gian có 5 cái vào miệng. Hắn bay vào chính là một cái trong số đó. Mặt khác 4 cái cửa động tất cả có một đạo màu sắc khác nhau dòng sông bay ra. Dường như thác nước bình thường rơi xuống dưới đất trong không gian. Thạch Mục hướng phía dưới nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ người ngây dại. Chỉ thấy không gian phía dưới thình lình có 5 đạo lao nhanh gào thét cử long. Bày biện ra xích, kim, vàng, lục, xanh 5 loại màu sắc. Rõ ràng là 5 đầu vô cùng to lớn linh mạch. 5 đầu cử long linh mạch trông rất sống động. Dường như vật còn sống bình thường. Không ngừng có các màu linh lực theo hắn trên người chúng khuyết tán mà ra. Từ cái kia 5 cái vào miệng hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi. Không hổ là ngũ hành ma quật chủ linh mạch, vậy mà đã ngưng tụ thành rồng hình thái. Nếu như tiếp qua cái mấy vạn năm, chỉ sợ chúng nó liền có thể ra đời long hồn. Chuyển hóa thành sinh linh cũng nói không chừng. Thủy linh tử cũng kinh ngạc nói. Thạch Mục chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Cái này 5 con rồng mạch tản mát ra vô cùng to lớn uy áp, thật đúng thoáng như vật còn sống bình thường. Hắn nhìn kỹ 5 con rồng hình linh mạch, mơ hồ có chỗ đốn ngộ. Vào thời khắc này, hắn chợt có nhận thấy, ngẩng đầu hướng phía bên cạnh một cái không gian vào miệng nhìn lại. Chỗ đó một đạo nhân ảnh từ đằng xa phi độn mà đến, tốc độ cực nhanh, lói lên phía dưới, hiện ra một bóng người. Thạch Mục thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Người tới đúng là Triệu Tiến, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Triệu Tiến đứng lại về sau. Vừa quay đầu chứng kiến Thạch Mục. Nho nhã anh tuấn trên mặt. Lập tức hiện lên một tia hơi mù. Thạch Mục cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không có bất kỳ động tác. Cùng Thạch Mục giống nhau, Triệu Tiến cũng không có nóng lòng đồng thủ. Trên người thậm chí ngay cả mảy may linh khí đều không có phóng xuất ra. Ở trên dưới đánh giá Thạch Mục một hồi, lông mày đột nhiên nhảy lên, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là phát hiện Thạch Mục tu luyện đạt tới 8 chuyển đỉnh cao sự thật. Bất quá, thần sắc của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khóe miệng ngược lại khơi gợi lên mỉm cười. Lộ ra thập phần nho nhã thong dong. Nhìn xem một màn này, Thạch Mục không khỏi nghĩ lên năm đó Thanh Lan nhập môn thí luyện. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Tiến thời bộ dáng. Hai người lẫn nhau nhìn nhau đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra có chút rườm rà. Thạch Mục, ngươi có thể tin tưởng thế gian này có luân hồi số mệnh vừa nói. Sau một lúc lâu, Triệu Tiến trước tiên đánh vỡ trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi. Số mệnh mà nói, ta chưa bao giờ tin, ta đầu tin tưởng vận mệnh của mình từ chính mình nắm giữ. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nói như thế. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ngươi cũng đã biết vì sao. Triệu Tiến cười cười, hỏi. Thạch Mục nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, không nói gì. Ngươi cũng đã biết ta vì sao như thế căm hận ngươi sao. Cùng thiên đình không quan hệ. Cũng cùng ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công không quan hệ. Nguyên nhân chỉ có một. Cũng là bởi vì ngươi cùng ta quá sống. Tại thủy tê. Hơ. Y. E. Nơ. Tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Sơn bí cảnh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời. Ta thì có loại cảm giác này. Bởi vì ngươi cùng ta là cùng một loại người. Triệu Tiến nói xong lời cuối cùng. Lời nói tốc độ đột nhiên trì hoãn gần từng chữ. A, đúng không? Thạch Mục nghe vậy, từ chối cho ý kiến mà nói. Về sau có người nói cho ta biết nói ngươi là số mạng ta trong đại địch. Ta Triệu Tiến Từ không tin cái gì số mệnh. Dù cho thật sự có, đó cũng là nắm giữ trong tay ta số mệnh. Vì vậy ta phải giết ngươi. Triệu Tiến mặt lộ vẻ dữ tợn màu, mở miệng nói ra. Dứt lời, kia cổ tay một phen, một đạo hẹp dài tia sáng trắng lóe lên. Một đội màu bạc đại kích xuất hiện ở kia trong tay. Chỉ thấy kia quanh thân kim quang mãnh liệt. Trường kích một cuốn, về phía trước đột nhiên gai nhọn. Một đạo đinh ốp hình dáng kim sắc quang mang, lập tức từ mũi kích nhanh bắn mà ra. Thạch Mục sớm có chuẩn bị, thân hình khẽ động, hướng một bên tránh ra. Oanh! Một thanh âm vang lên. Không ngờ, đạo kia đinh ốp kim quang bay đến kia bên cạnh thân thời, đột nhiên hào quang mãnh liệt, nổ tung ra. Một cỗ mãnh liệt sóng khí kéo tới, trực đem Thạch Mục xông tới té xuống hơn 10 trượng. Triệu Tiến phương hướng vừa sử dụng chân khí, mảnh không gian này lập tức kịch liệt bài xích đứng lên. Chỉ thấy trong động quật dưới mặt đất trong không gian, màu đỏ cự long đột nhiên cuồn cuộn đứng lên. Từ kia trên tuôn ra xích sắc quang mang bỗng nhiên sáng rõ. Hô! Một thanh âm vang lên. Một đạo tráng kiện vô cùng hỏa diễm trụ lớn từ phía dưới đột nhiên lao ra, hướng phía Triệu Tiến trào lên mà đi. Oanh oanh oanh! Cuồn cuộn lửa cháy mạnh dọc theo động quật thạch bích leo trèo mà lên, phát ra cực lớn âm thanh. Triệu Tiến thấy thế, thân hình khẽ động, từ cái kia chỗ không gian cửa vào chỗ chạy như bay dựng lên, hướng Thạch Mục phóng đi. Cái kia đảo hỏa diễm trụ lớn cũng tùy theo lao đến. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, cổ tay chuyển một cái, đem phiên thiên côn lấy đi ra. Kia cổ tay chuyển một cái, côn thân đột nhiên chém ra. Xoẹt! Một mảnh kim sắc côn ảnh từ côn trên khuôn mặt bay ra, đem Triệu Tiến toàn bộ bao trùm đi vào. Triệu Tiến một tay nắm bí quyết, trong miệng ngâm tụng vài tiếng, cổ tay nâng lên đột nhiên đánh vào kích trên khuôn mặt. Một thanh âm vang lên. Trường kích phía trên một đạo tia sáng trắng bắn ra mà ra, đâm vào kim sắc côn ảnh trong. Kim sắc côn ảnh giống như tầng vải mảnh bị cắt ra, lộ ra Triệu Tiến thân hình đến. Mà lúc này, Thạch Mục sớm đã lăng không bay lên. Trong tay phiên thiên côn mang theo mảng lớn kim quang, lấy vạn quân chi thế hướng phía Triệu Tiến vào đầu nện xuống. Triệu Tiến thấy vậy, khóe miệng lại lộ ra một tia cười rủ quyệt. Trên người màu vàng đất hào quang sáng lên. Thân thể bỗng nhiên hướng huyệt động phía dưới rơi xuống. Tại kia sau lưng trào lên mà đến hỏa diễm, lập tức đem Thạch Mục nuốt sống đi vào. Một cỗ nóng rực vô cùng lực lượng trong nháy mắt đem Thạch Mục khóa kín. Hắn mặc dù thân ở tại trong ngọn lửa, lại dường như lâm vào vùng lầy ở trong. Một lát vậy mà không cách nào thoát thân. Triệu Tiến thân thể hướng huyệt động phía dưới rơi đi. Có thể không đợi rơi xuống mặt đất, phía dưới liền có một mảnh thanh quang phát sáng lên. Ngao! Một tiếng như có như không tiếng long ngâm vang lên. Một đầu cây mây quấn quanh màu xanh một long, dương miệng lớn, từ động quật phía dưới mãnh liệt vọt lên. Triệu Tiến thấy thế, những mày, mũi chân ở trên hư không một chút, toàn bộ người lại lần nữa hướng về sau phương hướng đã bay trở về. Nhưng mà kia vẫn không có thể bay lên một trượng khoảng cách, lại đột nhiên cảm thấy mắt cá chân siết chặt, thân thể liền không tự chủ được bị kéo trở về. Mấy đạo thanh sắc dây leo từ một long trong miệng thò ra, đem Triệu Tiến gắt gao cuốn lấy, hướng phía một long trong miệng kéo đi. Triệu Tiến trong tay trường kích vung lên, một đạo tia sáng trắng xẹt qua, màu xanh dây leo đột nhiên run lên, vậy mà không có ngăn ra. Chẳng qua là cái này một cái chớp mắt trì hoãn, màu xanh một long cũng đã từ vọt lên, một cách đem Triệu Tiến nuốt đi vào. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ vang. Một đoàn phạm vi trăm trượng bạch sắc hơi nước mà tràn ra, thạch mục quanh thân lóe ra lam sắc quang mang từ trong bay ra. Kia sau lưng đen trắng cánh chim mãnh liệt một cách động, liền hướng cái kia đảo thanh sắc một long bay tập kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mấy mười đảo bóng đen đột nhiên từ một bên đột nhiên kéo tới. Thạch mục khói mắt liếc qua lóe lên. Thân ảnh xê dịch. Mấy cái qua lại lúc giữa từ những hắc ảnh này trong xuyên thẳng qua mà qua. Hắn trở lại vừa nhìn. Đã thấy tại động quật mỏm núi đá trên vách đá. Đột nhiên vươn hơn 10 đầu nham thạch bàn tay khổng lồ. Hướng chính mình chảo đi qua. Những thứ này bàn tay khổng lồ từng cách một chân có dài chừng 10 trượng. Hơn 10 trượng thô. Phía trên bao quanh từng vòng màu vàng đất hào quang. Vừa rồi một kích không trúng. Những thứ này nham thạch bàn tay khổng lồ hướng vách đá co rút lại quay về hơn 10 trượng. Tiếp theo lại đột nhiên ném ra. Hơn 10 đầu nham thạch lớn quyền ánh sáng màu vàng lập lòe. Từ ở giữa không trung nối thành một mảnh mơ hồ quyền ảnh. Hóa thành một mảnh vàng mênh mông vầng sáng. Hướng phía thạch mục vào đầu nện xuống. Đem bao phủ đi vào. Thạch mục tại màu vàng vầng sáng chụp xuống trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy quanh thân mãnh liệt trầm xuống. Dường như lưng đeo một tòa cử sơn giống như. Thân thể không tự chủ được mà hướng phía huyệt động dưới đáy rơi đi. Ầm ầm. Thạch mục hai chân nặng nề mà nhập vào trong lòng đất. Nửa cái bắp chân đều lâm vào dưới mặt đất. Tại kia bên cạnh hơn 10 trượng bên ngoài. Một đảo màu vàng đất thác nước chính từ bên trên chiếu nghiêng xuống. Tói lên kim châu vạn hộp. Mà tại thạch mục phía trên. Cái kia hơn 10 đầu nham thạch lớn quyền. Chính mang theo đủ để nứt vỡ đại sơn. Nghiền nát lòng trào sông lực lượng. Tiếp tục hướng phía hắn nện xuống dưới. Thạch mục bị cố lực lượng này áp bách đến quanh thân cốt cách. Đùng. Rung động. Hàm răng chăm chú mà cắn vào nhau. Kia trước ngực màu vàng tiểu đỉnh hiện lên. Một đạo kim sắc quang mang từ trong chảy ra. Hướng theo thạch mục cánh tay. Bay thẳng hắn quyền bưng. Đưa hắn toàn bộ cánh tay đều nhuộm thành kim màu. Oanh. Một tiếng nổ đùng. Thạch mục hai mắt kim quang lóe lên. Mãnh liệt vừa nhấc cánh tay phải. Nắm tay phải nắm chặt. Đột nhiên hướng phía trên nham thạch lớn quyền đập tới. Một đảo cử đại màu vàng quyền ảnh từ kia quyền bưng bỗng nhiên bay ra đánh vào nham thạch lớn quyền bên trong. Oanh, long, long. Một hồi sơn băng địa liệt cực lớn thanh âm vang lên. Vô số nham thạch nứt toát ra. Hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay vụt ra. Không ít ngã vào linh thác nước bên trong. Kích khởi từng trận sóng hoa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 993. Già thiên côn uống. Ngay tại thạch mục toàn lực chống cự không gian vô hình bài xích chi lực lúc. Giữa không trung đột nhiên truyền đến Triệu Tiến một tiếng kêu to. Sau một khắc. Chỉ thấy giữa không trung ngân sắc hoa làm vinh dự ở. Vô số ngân quang ngọn gió rậm rạp chẳng chịt nhanh chóng bắn phóng tới. Giống như cố thế không thể đỡ nước lũ. Trực tiếp phóng tới cái kia đảo thanh sắc một long. Cũng đem chi xé thành mảnh nhỏ. Ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời. Nương theo lấy một đảo sấm sét nổ vang. Năm đảo long hình linh mạch lập tức bộc phát. Xích. Kim. Hoàng. Lục. Lam năm loại quang mang đồng thời từ chính giữa bay lên. Từng đảo thô hơn trăm trượng lôi điện từ trong rừng dục sinh ra. Lúc đến tận đây khắc, toàn bộ trong động quật, linh lực cuối cùng đã bắt đầu phạm vi lớn bạo loạn. Kép rồi! Một tiếng vang thật lớn. Một cái khác màu đỏ lôi điện như là trường tiên đảo qua trực tiếp bổ vào nham trên vách đá. Nương theo lấy một hồi bụi mù bay lên. Vô số toái thạch rơi xuống nước. Nham trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái khắc sâu đạt trăm trượng cực lớn khe rãnh. Thạch Mục, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Triệu Tiến thân hình tại không trung lóe lên mà hiện. Trong miệng hét lớn một tiếng. Trong tay trường kích run lên. Mũi kích trực chỉ phía dưới. Quanh thân ngân quang mãnh liệt. Cúi người hướng phía Thạch Mục vọt xuống tới. Chỉ thấy kia quanh thân áo bào bay phất phới. Quanh thân vần quanh ngân sắc quang nhận. Đem một thân sắc bén xu thế đều tập trung ở trong tay trường kích. Xì xì xì. Trường kích mặt ngoài. Ngân sắc điện quang mãnh liệt. Từng vòng thật nhỏ ngân sắc con rắn điện tùy ý xuyên thẳng qua. Nhưng là kề sát kích trên khuôn mặt. Cực kỳ ngưng thực. Không thấy chút nào nửa điểm phân tán. Triệu Tiến hiện lên trong mắt một tia dữ tợn sắc mặt. Lại không chút nào quan tâm bổn người mà đến đặc biệt điện mang. Thạch Mục thấy thế đồng tử có chút co rụt lại. Kia hướng về sau có chút rút lui mở nửa bước. Trong nội tâm pháp quyết thúc dục. Trước ngực kim sắc tiểu đỉnh đồng dạng sáng lên. Một cái khắc sắc bén vô cùng kim sắc quang mang. Lập tức tuôn ra vào tay phiên thiên côn bên trong. Kia hai tay nắm chặt côn thân đột nhiên giơ lên. Hướng phía Triệu Tiến nghênh đón. Tốc độ ánh sáng giữa, mũi kích cùng côn đầu bằng tốc độ kinh người tại không trung càng ngày càng gần. Ầm ầm, hai vòng lóe sáng hồ quang lúc lên lúc xuống kịch liệt mà đối với hướng lại với nhau. Cả hai hỗ trợ chỗ. Lập tức bộc phát ra một vòng cực lớn kim sắc sóng khí. Không ngớt lời nổ đùng lấy. Phóng tới bốn phương tám hướng. Trong không khí nổi lên một hồi mắt thường có thể thấy được rung động. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Tới gần hai người một bên vách núi đã bị cái này cỗ sóng khí trùng kích. Lập tức uỳnh uỳnh rầm rầm một tiếng. Sụp xuống rồi một nửa. Toái thạch đều bị nghiền nát thành phấn. Bung. Một cái khác kéo dài kim loại dao kích âm thanh vang lên. Thạch Mục phiên thiên côn vẫn cùng Triệu Tiến trường kích gắt gao hỗ trợ lấy. Khác nhau đúng rồi. Triệu Tiến trường kích đã bắt đầu uốn lượn biến hình. Kích người cũng đang không ngừng rung động lắc lư lấy. Phát ra từng đợt thấp kém âm thanh vù vù. Ầm ầm. Đúng lúc này. Một cái khác thô hơn trăm trượng hỏa hồng sắc điện mang từ trên không trung rủ xuống. Đột nhiên đem hai người nuốt sống đi vào. Một hồi quang mang bùng lên, lửa đỏ điện quang cùng sắc bén kim quang đồng thời nổ bể ra trở lại. Vô số phát điện nhiệt điện cùng kim phong đồng thời tứ tán nhanh chóng bắn ra. Oanh, oanh, oanh. Vách núi cùng trên mặt đất bị phát điện nhiệt điện đánh trúng. Lập tức nổ tung vô số đóa tia lửa. Bụi mù bùn đất tứ tán bắn ra. Bung, bung, bung. Kim sắc ngọn gió răng khắp nơi, đem vách núi mặt đất thiết cắt thành tổ ong. Phanh, một tiếng. Triệu Tiến thân thể từ giữa không trung bay ngược mà đi, trong tay ngân sắc trường kích đã từng khúc đứt gãy biến thành tro bụi. Thạch Mục cũng bộp bộp bộp. Ngược lại lùi lại mấy bước, trong tay trường côn bỗng nhiên vừa thu lại, đứng vững vàng thân hình. Kia ánh mắt thoáng nhìn. Liền thấy mình cánh tay bên trên quần áo. Đã phá vỡ mấy lỗ lớn. Làn da phía trên cũng xuất hiện vài đạo rõ ràng màu trắng dấu vết. Oành. Trong động quật. Ngũ sắc quang mang nhiều lần chợt hiện. Các loại thuộc tính lôi điện dần dần ổn định. Không hề hướng phía bốn phương tám hướng lung tung bổ chém. Lại trở nên như là mưa rơi. Một cái khác liên tiếp một cái khác mà từ giữa không trung bổ rơi xuống. Thạch Mục đơn tay nắm lấy phiên thiên côn. Thân ảnh tại động quật dưới đáy chớp đồng ghé qua. Một bên tránh né lấy ngũ sắc lôi điện. Một bên hướng phía Triệu Tiến tới gần mà đi. Triệu Tiến ánh mắt lấm liệt. Gặp Thạch Mục hướng hắn đi tới. Thủ đoạn mãnh liệt một phen. Một đảo u quang hiện lên. Một cây cao một trượng hai trường côn màu đen xuất hiện ở trong tay. Thạch Mục ánh mắt rơi vào Triệu Tiến trong tay đen nhánh trường côn lên, lông mày không khỏi nhảy lên. Vật ấy toàn thân rất tròn. hai đầu có tất cả một đầu dị thú đầu. Hiện lên há miệng thôn thiên su thế. Côn trên khuôn mặt trải rộng lốm đa lốm đốm vết sâu. Hiển nhiên là qua muôn ngàn thử thách bố trí. Đều có một cỗ cổ xưa cường hãn khí tức từ trong tán phát ra. Ngay tiếp theo với tư cách duy trì côn người triệu tiến. Khí thế trên người đều cùng lúc trước so sánh với. Đã có rất lớn khác nhau. Huyền Thiên Linh bảo. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, âm thầm trầm ngâm nói. Thật tinh mắt, không uổng công bị gọi của ta số mệnh chi địch. Này côn tên viết Già Thiên chính là Đế Tuấn Đại Nhân ban tặng. Cùng ngươi cái kia phiên thiên côn đều là Huyền Thiên Linh bảo, lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào thắng ta. Triệu Tiến nắm Già Thiên côn tay nắm thật chặt, nhìn xem Thạch Mục, nói ra. Thạch Mục cười lạnh một tiếng kia cầm trong tay phiên thiên côn một cái, không nói gì. Hiển nhiên tại Triệu Tiến xem ra, lúc trước nhiều lần không thể chiến thắng mình cùng pháp bảo bất lực có quan hệ. Triệu Tiến ánh mắt ngưng tụ trong tay trường côn khẽ múa, hướng về Thạch Mục lao đến. Chỉ thấy một cái khắc hắc quang bỗng nhiên hiện lên, Triệu Tiến thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy. Thạch Mục trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, vô thức hướng lui về phía sau mở tầm hơn 10 trượng. Đúng lúc này, kia trên đỉnh đầu một đảo ô quang đột nhiên hiện lên. Nhưng là Triệu Tiến tay cầm Già Thiên côn. Vào đầu đánh xuống dưới. Thạch Mục trong nội tâm cả kinh, lập tức một cách nghiêng người đồng thời nâng côn hướng đỉnh đầu ngăn trở. Bất quá Triệu Tiến một kích này tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn tuy rằng đã dự đoán làm ra phán đoán kịp thời triệt thoái phía sau rồi. Kết quả lại vẫn không thể nào mau né trở lại. Keng, một tiếng lần nữa vang. Già Thiên côn trùng trùng điệp điệp đập vào phiên thiên côn bên trên. Phiên thiên côn đột nhiên run lên. Vang lên một hồi rung động mãnh liệt thanh âm. Thạch Mục cánh tay cũng tùy theo đại chấn. Đột nhiên khẽ cong. Triệu Tiến Già Thiên côn nhảy lên, ngăn cách Thạch Mục trường côn, côn thân một chuyến quét ngang phóng tới. Oành! Một mảnh ô quang bỗng nhiên tại Thạch Mục trước người bạo liệt ra. Thạch Mục lên tiếng bay ngược phóng tới. Lại vừa vặn nhập vào rồi một cái khác màu đỏ lôi điện trụ lớn bên trong. Xì xì xì. Một mảnh màu đỏ thắm con rắn điện lập tức đem Thạch Mục toàn bộ bao vào. Thạch Mục chợt cảm thấy quanh thân một hồi chết lặng. Trong miệng gào to một tiếng. Sau lưng hắc bạch hai cánh đột nhiên một trống từ màu đỏ lôi điện bên trong bay ra. Kia thủ đoạn một phen. Bàn tay vung lên. 12 mặt hảo thiên huyền hỏa phiên lập tức bay múa phóng tới. Lơ lửng tại chung quanh của hắn. Ngay sau đó, một cái khác đỏ thấm màn sáng tùy theo hiện hiện phóng tới, đem Thạch Mục bao phủ tại trong đó. Lĩnh vực. Triệu Tiến nhìn xem tầng kia màn sáng. Xùy cười một tiếng nói ra. Dứt lời. Kia thân ảnh tại đặc biệt lôi điện bên trong không ngừng thoáng hiện. Ở giữa không trung lưu lại một đảo đảo cái bóng mơ hồ. Thạch Mục lĩnh vực thuộc tính là hỏa. Vừa rồi một mở ra. Hơn 10 đảo thủy thuộc tính màu lam lôi điện trụ lớn. Liền lập tức hướng phía bên này rơi xuống. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một mảnh màu lam lôi điện, như là sóng biển từ không trung tuôn ra xuống dưới. Một chút liền đem Thạch Mục tính cả toàn bộ lĩnh vực che mất đi vào. Thạch Mục thân ở lĩnh vực ở trong, chỉ có thể nhìn đến tầng kia lửa đỏ màn sáng bên ngoài. Ngàn vạn màu lam thủy thuộc tính con rắn điện điên cuồng bắn trụm. Ý đồ đem tầng này màn sáng xé vỡ đi ra. Nhưng mà màn sáng phía trên hỏa lực tràn đầy, một lát thật cũng không có vỡ tan dấu hiệu. Thạch Mục ánh mắt chẳng qua là hơi chút tại màn sáng bên ngoài dừng lại một lát, liền rời về rồi trước người. Đối với so với đến từ không gian công kích, hắn càng để trong lòng Triệu Tiến hành động. Triệu Tiến vừa rồi một kích kia thực sự quá kỳ dị. Hầu như cùng thuấn di không giống. Có thể theo lý thuyết tốc độ của hắn không có khả năng nhanh đến nỗi này. Đang cân nhắc Thạch Mục đột nhiên lòng có nhận thấy. Kia trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một mảnh kim hồng quang mang. Một đạo kim sắc hỏa diễm lập tức từ kia lòng bàn tay mãnh liệt phóng tới. Đem phiên thiên côn toàn bộ bao vào. Hây dô! Một thanh âm vang lên. Thạch Mục thủ đoạn một chuyến, hỏa diễm đằng đằng phiên thiên côn lập tức côn thân một chuyến, hướng phía sau lưng đánh qua. Keng! Một cái khác kim loại dao kích âm thanh nhớ tới. Triệu Tiến thân ảnh từ trong hư không vừa mới thoáng hiện, đã bị Thạch Mục một côn đánh ra ngoài. Oành! Một thanh âm vang lên. Triệu Tiến thân thể đụng vào Thạch Mục lĩnh vực thành trong. Lảo đảo một cái ngã xuống dưới. Nhưng chợt liền ổn định thân hình. Lông mày cau lại. Ánh mắt nhìn thẳng Thạch Mục. Thạch Mục gặp Triệu Tiến dường như so với có thể xem thấu lĩnh vực của mình, lông mày nhíu lại, hiểu rõ ra. Kia ánh mắt lập tức một chuyến, nhìn về phía Triệu Tiến trong tay Già Thiên Côn. Có Già Thiên Côn tại, ngươi có được lĩnh vực, lại có thể làm khó dễ được ta. Triệu Tiến dường như xem thấu Thạch Mục trong nội tâm nghi hoặc, hặc hặc một tiếng nói. Bộ có không gian thuộc tính huyền thiên linh bảo. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bất quá, ngươi không nên cuồng vọng như vậy, tùy ý tiến vào lĩnh vực của ta bên trong trở lại. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, nói. Dứt lời. Kia pháp quyết trong tay véo. Một tay hướng về phía trước một điểm. Vần quanh bốn phía 12 mặt huyền hỏa phiên lập tức quang mang sáng rõ. Trong đó ba mặt chủ trên lá cờ kim diễm bắt đầu khởi động. Từ trong bỗng nhiên thò ra ba đạo kim sắc xiềng xích. Hướng Triệu Tiến nhanh chóng bắn đi. Triệu Tiến nhướng mày trên tay Già Thiên Côn bỗng nhiên một chuyến. Hướng phía kim sắc xiềng xích đập tới. Keng! Một thanh âm vang lên. Một đạo kim sắc xiềng xích quý tại Già Thiên Côn lên. Hoàn toàn một chuyến. Theo côn thân quấn quanh mà lên. Đem Triệu Tiến cả đầu cánh tay đều trói đi vào. Thương len keng, một hồi xiềng xích thanh âm vang lên. Mặt khác hai đạo kim sắc xiềng xích một trái một phải đánh vào Triệu Tiến eo bờ. Cũng tùy theo quấn quanh rồi đi lên. Triệu Tiến quang mang trên người mãnh liệt. Quanh thân cơ bắp phồng lên. Ra sức uốn éo người. Đều muốn đem xiềng xích giãy rùa ra. Nhưng mà thân thể của hắn uốn éo. Xiềng xích cũng tùy theo một xoắn, đưa hắn khốn trói càng chặt hơn thêm vài phần. Trong miệng Thạch Mục yên lặng ngâm tụng vài tiếng. Chung quanh 12 mặt hảo thiên huyền hỏa phiên bữa nay lúc hỏa quang bắt đầu khởi động. 12 đầu hỏa diễm cử long từ trong thò ra người. Há mồm phun ra 12 đạo kim sắc hỏa diễm. Hướng phía Triệu Tiến bị bỏng mà đi. Oành! Một thanh âm vang lên. 12 đạo hỏa diễm từ bốn phía tụ tập mà đến. Đối với hướng cùng một chỗ. Xoáy lên cuồn cuộn sóng lửa. Đem Triệu Tiến che mất đi vào. Lĩnh vực ở trong hỏa diễm bốc hơi. Cuồn cuộn sóng nhiệt đem mảnh không gian này đều bị bỏng được có chút biến hình. Mà được ở đây hỏa thuộc tính linh lực đại lượng hiện lên ảnh hưởng. Động quật dưới đáy khu vực trung tâm thủy thuộc tính linh mạch. Lập tức kịch liệt bạo động. Màu lam long hình linh mạch bên trên quang mang mãnh liệt. Một cỗ tinh thuần vô cùng thủy thuộc tính linh lực từ trong nổ bắn ra phóng tới. Xông vào huyệt động đỉnh. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi đinh tai nhức óc lôi minh vang lên, toàn bộ động quật cũng bắt đầu chấn động. Nguyên bản tại trong động quật tàn sát bừa bãi kim. Xích. Thanh. Hoàng tứ sắc mặt lôi chủ thanh thế lập tức yếu bớt. Mà màu lam lôi chủ nhưng là tăng vọt gấp mấy lần. Trở nên càng thêm điên cuồng. Oanh oanh oanh. Từng đạo lôi điện không ngừng oanh kích tại lĩnh vực màn sáng bên ngoài. Uy thế nhưng là một lần so với một lần mạnh mẽ. Mắt thấy không cần thiết một lát Thạch Mục làm cho thi triển lĩnh vực không gian muốn tan vỡ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 994. số mệnh giao bê. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. A. Cơ. Hơ. Một hai mắt nhanh chằm chằm hừng hực hỏa diễm trung tâm. Nhẹ hít một hơi. Trong tay pháp quyết hơi đổi. Chỉ một thoáng. Cái kia 12 cái hỏa diễm cử long trong miệng tuôn ra kim ngọc lửa mãnh liệt khuyết trương lớn gấp đôi. Trực tại triệu tiến chung quanh rót thành một mảnh màu vàng biển lửa. Thạch mục của ta lửa lực lượng cũng đã tu luyện viên mãn. Chỉ bằng vào ngọn lửa này đã nghĩ đem ta luyện hóa. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Trong biển lửa đột nhiên truyền đến triệu tiến trào phúng thanh âm. Ầm ầm. Cao giữa không trung lại truyền tới một đạo cử đại nổ vang thanh âm. Thạch mục dương mắt nhìn một chút trên không. Trong tay pháp quyết đột nhiên vừa thu lại. Bao phủ ở chung quanh lĩnh vực màn sáng lập tức tiêu tán ra. Ngao. Một tiếng to gió tiếng long ngâm vang lên. Trên bầu trời một đạo tráng kiện vô cùng màu lam hình rồng lôi điện. Khàn giọng điên cuồng gào thét đáp xuống. Trực tiếp xuyên vào hừng hực trong biển lửa. Oanh long long. Giao long vào biển tùy ý bốc lên. Kịch liệt hỏa thuộc tính linh lực cùng cuồng bạo thủy thuộc tính lôi điện quấy một chỗ bỗng nhiên bạo liệt ra đến. Một đạo đủ để hủy thiên diệt địa cuồng bạo sóng khí. Từ trong lúc nổ tung quét ngang ra. Lôi cuốn lấy vô số hỏa diễm cùng điện mang hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Thạch mục cũng không đối chiến thân hình khẽ động, hướng phía dưới rơi xuống suy sụp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tới gần thạch mục một bên vách núi. Tại này cỗ sóng khí trùng kích xuống. Lập tức suy sụp xuống. Vô số nham thạch nhao nhao lăn xuống. Kích khởi vô số bụi mù. Khoảng cách thạch mục gần nhất thổ thuộc tính linh bột. Cũng từ trung gian đứt gãy ra. Lao xuống nước chảy dọc theo sụt xuống xây loạn thạch cuồn cuộn chảy ra. Hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ linh hà. Chảy về phía trong đồng quận. Mà tới liền nhau mặt khác hai đạo linh bục cũng ở đây cố sóng khí trùng kích phía dưới, khô mấy hơi thở. Thạch mục ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời, lông mày hơi hơi nhăn lại. Chỉ thấy ánh lửa lôi điện đã tiêu tán hơn phân nửa triệu tiến thân ảnh nhưng là không thấy chút nào. Đúng lúc này động quật đỉnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngươi là đang tìm ta sao? Đồng thời triệu tiến thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Kia chu trên khuôn mặt vết cháy trải rộng, lộ ra rất là chật vật, nhưng cũng không đã bị vết thương chí mệnh hại. Triệu tiến trên mặt cười yếu ớt. Thân hình treo trên bầu trời mà đứng. Môi mấp máy. Mơ hồ truyền ra tối nghĩa khó hiểu ngâm tụng thanh âm. Tiếp theo. Kia trong tay già thiên côn bỗng nhiên chuyển một cái. Côn bưng chỉ hướng giữa không trung chưa hoàn toàn tiêu tán lôi điện cùng hỏa diễm. Phần phật một tiếng. Chỉ thấy già thiên côn trên đầu thú bỗng nhiên lớn hé miệng. Từ trong hiện lên ra một đạo màu đen vòng xoáy. Một cỗ cường đại lực cắn nuốt lập tức từ trong truyền ra. Một đạo lôi điện hỏa diễm thủ kia hấp dẫn, nhao nhao hướng vòng xoáy trong bắt đầu khởi động mà đi. Già thiên côn thân bên ngoài. Những cái kia lốm đa lốm đốm vết sâu bên trong. Sáng lên bao quanh hào quang. Một cỗ không thua gì vừa rồi lần kia va chạm lực lượng từ trong tiết ra. Ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Hiện tại, khiến cho ngươi cũng nếm thử, cách này thủy hỏa chạm nhau tư vị đi. Triệu tiến lạnh giọng nói ra. Dứt lời kia côn thân lại lần nữa chuyển một cái, bên kia chỉ hướng thạch mục đột nhiên hướng côn thân vỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo xích xanh giao nhau hào quang hướng phía thạch mục bỗng nhiên vọt tới. Mảng lớn lôi điện cùng hỏa diễm từ trong trào lên mà ra. Trong chớp mắt liền đem lấy thạch mục làm trung tâm. Phạm vi trăm trượng phạm vi tất cả đều bao phủ đi vào. Lôi hỏa điện quang bên trong. Thạch mục bộ pháp động liên tục. Trong tay phiên thiên côn vung mạnh chuyển không thôi. vô số kim sắc côn ảnh bay múa mà ra, quấy lấy trong động quật vô số linh khí, tạo thành một đạo linh lực cực lớn vòi rồng. Sau một khắc, kia trong tay trường côn bỗng nhiên chống trời chỉ một cái, đạo kia linh lực vòi rồng liền bỗng nhiên tán loạn, biến ảo thành trăm ngàn đầu hung thú bộ dáng, hướng phía trên lôi hỏa bên trong lao nhanh mà đi. Oanh long long, liên tiếp nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra, xích xanh kim ba màu quang mang kỳ lạ lập lòe, tư không rung động lắc lư, nhấc lên từng trận ngập trời sóng khí, hướng bốn phía quét sạch mà sơ. A mơ a nơ gơ, lớn bụi mù bay lên, hỏa diễm lôi quang tung hoành tàn sát bừa bãi, trên mặt đất vô số nham thạch văng tung tóe thành mảnh vỡ, tứ tán nổ bể ra đến. Bành, một tiếng nặng vang, thạch mục thân thể từ trong bụi mù quăng ra ngoài, trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng về sau mới một lần nữa đứng lại. Kia quanh thân quần áo đã đều là vết cháy, khóe miệng cũng phủ lên một tia vết máu. Thương thế thoạt nhìn lại so với Triệu Tiễn vẫn nghiêm trọng vài phần. Triệu Tiễn thấy thế, đắc ý cười cười, trên tay pháp quyết nhanh chóng véo đứng lên. Chỉ thấy kia trên trán da thịt đột nhiên vỡ ra, mắt dọc ở trong bắn ra một đạo tia sáng trắng, lóe lên tức thì đặt ở Già Thiên Côn trên. Già Thiên Côn lập tức một hồi rung rung, hai đầu đầu thú ở trong quang bắt đầu khởi động, đạo đạo như là ma khí bình thường màu đen sương mù từ trong bắt đầu khởi động mà ra. Triệu Tiễn hai tay nắm chặt trường côn, thân hình đảo ngược, lấy từ trên trời giáng xuống tư thái, trực tiếp hướng phía dưới phương hướng vọt xuống tới. Thạch mục thấy thế, thân hình nhoáng một cái, vội vàng hướng xa xa nhượng bộ mở hơn trăm trượng khoảng cách. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Triệu Tiễn trong tay Già Thiên Côn nhập vào trong lòng đất, mặt đất đột nhiên run lên, cự thạch tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi đều sụp đổ dưới đi. Thạch mục cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất hiện ra một đạo uốn lượn khúc chiết vết rách, lẫn nhau cấu kết, vậy mà tạo thành một mảnh ruộng dị trận pháp đường vân, chính giữa sáng lên một đạo bạch sắc quang mang. Đúng lúc này, động quật đỉnh phía trên một mảnh màu đen sương mù bao trùm hạ xuống, hóa thành một đạo cự đại bán cầu hình dáng màn sáng, đem thạch mục chung quanh phạm vi hơn 10 dặm phạm vi tất cả đều che đậy đi vào. Màu đen màn sáng vừa phù hiện, thạch mục lập tức cảm thấy không khí chung quanh trì trệ, dường như sở hữu linh lực đều bị chặt đứt ra. Đã liền tàn sát bừa bãi tại trong động quật ngũ sắc lôi chủ cũng bị ngăn cách tại bên ngoài. Già Thiên Côn, cái này là che bầu trời. Thạch mục thấy vậy, ánh mắt lóe lên, dùng đầu co chính mình có thể nghe thấy thanh âm, thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, tia sáng trắng lóe lên, Triệu Tiễn thân ảnh hiện lên mà ra. Thạch mục, lúc này không gian trong lĩnh vực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Tiễn cười lạnh một tiếng nói ra. Dứt lời, Già Thiên Côn tại Triệu Tiễn trong tay vung mạnh đi một vòng, bỗng nhiên chỉ hướng thạch mục. Già Thiên Côn trên ô quang lóe lên, một hồi vô hình chấn động mà ra. Thạch mục bỗng nhiên cảm thấy quanh thân trầm xuống. Một cỗ vô hình lực lượng hướng trên người hắn áp bách mà đến, bức bách hắn thân thể không tự chủ được mà hướng trên mặt đất gần sát mà đi. Cỗ lực lượng này rất là kỳ dị, rõ ràng không có bất kỳ vật dụng thực tế hoặc là năng lượng áp thân, nhưng như cũ lại để cho thạch mục cảm thấy khó có thể kháng cự. Đông, thạch mục trong lòng rùng mình, trong tay phiên thiên côn đột nhiên xử trên mặt đất, hai tay gắt gao cầm chặt côn thân, trèo chống lấy chính mình không đến mức té ngã. Triệu Tiễn thấy thế, trán nổi gân xanh lên, nắm Già Thiên Côn tay hướng phía dưới áp đi. trọng áp phía dưới thạch mục quanh thân như là bạo đậu bình thường vang lên. Đùng! Thanh âm, hai đầu gối cũng là không tự chủ được mà uốn lượn dưới đi. Triệu Tiến thấy thế đại hỉ, quanh thân linh lực hướng theo cánh tay đại lượng dũng mãnh vào Già Thiên Côn. Quỳ xuống cho ta. Triệu Tiến khàn giọng hét lớn. Thạch mục thân thể không tự chủ được đi xuống đất trầm xuống. Trên trán nổi gân xanh. Từng giọt một mồ hôi hướng theo thái dương giọt rơi xuống. Thạch tiểu tử, phải nhanh nghĩ biện pháp ly khai phiến khu vực này. Tên kia có thể điều khiển tấm màn đen ở trong trọng lực cùng linh lực. Trong này linh lực của ngươi không cách nào bổ sung. Một lúc sau, ngươi tiêu hao quá nhiều. Liền thật sự thua không nghi ngờ rồi. Thủy linh tử thanh âm đột nhiên vang lên. Vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Thạch mục ánh mắt lóe lên trầm giọng nói. Dứt lời. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hét to. Trong cơ thể bạch viên huyết mạch lập tức tại trong mạch máu kịch liệt mà xông tới đứng lên. Thạch mục bên ngoài thân nhanh chóng hiện ra tầng một ngân quang sắc quang mang. Trong cơ thể sở hữu các đốt ngón tay cốt cách phía trên. Đồng thời vang lên. Ken két. Nổ đùng thanh âm. Kia trên người cơ bắp tất cả đều rất nhanh hở ra lớn mạnh. Từng đám cây màu trắng bạc bộ lông từ trong tầng tầng sinh ra. Trước sau bất quá 2-3 hơi công phu. Thạch mục thân thể tựu như cùng thổi phồng bình thường nhanh chóng phát triển lớn. Biến thành một cái cao tới hơn 1000 trượng bạch sắc cử viên. Kia song quyền ầm ầm tại mặt đất một đập. Bị áp bách sau nửa ngày thân hình bỗng nhiên thẳng lên. Một quyền hướng Triệu Tiến đập tới. Thạch mục như núi giống như lớn quyền bỗng nhiên oanh ra. Ép phá đến trong không khí nổ đùng liền vang. Kịch liệt xung đột giữa giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Oanh đến Triệu Tiến trước người. Triệu Tiến trên mặt cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Trong tay Già Thiên Côn ngang nâng về phía trước. Côn trên khuôn mặt ô quang mãnh liệt. Một đạo cử đại mâm tròn hình dáng màu đen vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên. Nghênh hướng thạch mục lớn quyền. Ầm ầm. Một tiếng chấn thông thiên mà nổ vang âm thanh vang lên. Thạch mục biến thành bạch viên quyền bưng phía dưới. Lập tức sinh ra một đạo màu đen lôi điện. Nhưng là cái kia mảnh vây khốn kia màu đen không gian cũng bị kia mơ hồ xé rách ra. Triệu Tiến thân thể ầm ầm chấn động bay ngược mà ra. Một mực đánh tới màu đen màn sáng biên giới. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngao! Một tiếng cuồng bạo gào thét âm thanh vang lên. Triệu Tiến trên người tia sáng trắng mãnh liệt. Hình thể cũng rất nhanh tăng vọt. Trong chớp mắt liền trở nên cùng thạch mục không xê xích bao nhiêu. Kia mặc dù hóa thân bạch viên. Cùng thạch mục biến thành bạch viên lớn nhất bất đồng. Tại cái trán mắt dọc vị trí. Có một đạo nhàn nhạt dựng thẳng vết tích. Già Thiên Côn tại kia trong tay ô quang mãnh liệt. Không ngừng tăng vọt. Rất nhanh liền biến thành một cột cùng hắn thân cao tương xứng chống trời trụ lớn. Triệu Tiến hai tay nắm ở Già Thiên Côn. Giống như bánh xe giống như một cuốn. Rồi sau đó trực chỉ thạch mục. Trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Thạch mục nhìn qua Triệu Tiến bộ dạng này bộ dáng trong lòng than nhẹ một tiếng. Hai người từ gặp nhau về sau, rất nhiều gút mắt, và lại tối tăm bên trong, hai người tựa hồ có nào đó liên hệ. Có lẽ Triệu Tiến nói cũng đúng. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác tại có chút mặt rất giống. Đáng được xưng trên tại số mệnh trong địch nhân. Nói cách khác. Mặc dù không có cửu chuyển huyền tông trong hai người, cuối cùng đem chỉ có thể lưu lại một người. Trận này cuối cùng quyết đấu tự nhiên là tránh không khỏi. Có lẽ hôm nay là nên chấm dứt rồi. Tại kia trước người, sử tại mặt đất trong thoạt nhìn thật nhỏ đến như là cây tăm giống như phiên thiên côn. Bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt kim quang. Côn thân giống như đoạn kim trúc bình thường liên tiếp thăng chức. Biến thành một cột chừng cao hơn ngàn trượng màu vàng trụ lớn. trụ lớn hai đầu màu vàng hoa văn quấn quanh. Chính giữa bộ phận tức thì huyền ảo phù văn tản mát ra chói mắt kim quang. Từ trong tản mát ra một cấu nguy nga như núi đáng sợ khí tức. Chẳng biết tại sao, hóa thân thành bạch viên thời thạch mục, nhìn qua lên trước mắt phiên thiên côn, trong lòng tổng có một loại không hiểu cảm xúc. Hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, một nắm chặt màu vàng cự côn. Côn thân lập tức phát ra một hồi sung sướng rung động mãnh liệt. Một đạo hủy diệt khí tức lập tức lấy kia làm trung tâm khuyết tán ra. Đúng lúc này Triệu Tiến biến thành bạch viên, đã cầm trong tay già thiên côn chạy như điên tới. Kia trán trong mắt sọc bỗng nhiên mở ra, chính giữa phun ra nhưng cũng là huyết sắc quang mang. Kia trong tay nắm già thiên côn, lại cũng tại thời khắc này nhiễm lên huyết sắc. Chung quanh lồng lấy tầng một phượng dị màu đỏ sẫm huyết vụ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 995. Ngọc đá cùng tê. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Mặt sông đến trước người Triệu Tiến. Thạch mục biến thành khỉ trắng cực lớn thân thể. Bỗng nhiên dường như con quay chuyển động đứng lên. Vung vẩy lấy phiên thiên côn điên cuồng vũ động đứng lên. Vù vù. Tiếng xé gió mãnh liệt. Từng đạo dày đặc côn ảnh đan vào cùng một chỗ. Hình thành một mảnh làm cho người hoa mắt màu vàng tàn ảnh. Nhấc lên cương phong cuồng quyển. Bay thẳng tấm màn đen không trên đỉnh. Nhận lấy cái chết. Triệu Tiến điên cuồng gào thét một tiếng. Hai chân đột nhiên đạp mạnh. Thân thể khổng lồ lăng không nhảy lên. Trong tay phiên thiên côn trên huyết vụ lăn lộn. Hướng phía thạch mục vào đầu nện xuống dưới. Diệt tiên côn pháp. Thạch mục tiếng gầm như là cửu thiên lôi đình bình thường tại trong động quật nổ vang. Cái kia mảnh màu vàng côn ảnh bên trong hào quang bùng lên. Đen trắng hào quang hai màu thoáng cách từ trong đó tăng vọt ra. Trong khoảnh khắc liền đem màu đen màn sáng trong chỗ có không gian đều bao phủ đi vào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Triệu Tiến nâng lên lấy già thiên côn đập vào cái mảnh này đen trắng hào quang bên trong. Một mảnh màu đỏ như máu xương mù lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, đem vô số đen trắng hào quang nuốt vào. Theo kia thôn phệ càng nhiều, già thiên côn trong phát ra uy thế lại càng lớn. Triệu Tiến trong mắt huyết sắc hồng mang cũng chỉ càng mãnh liệt. Mắt thấy những thứ này đen trắng hào quang sắp bị huyết vụ thôn phệ hầu như không còn thời điểm, giữa không trung đột nhiên vang lên thương lang một tiếng sắc nhọn vang. Nhưng là phiên thiên côn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, dưới thiên cơ côn trong vỏ ẩn dưỡng xuống, bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Thạch mục hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thân côn, hướng về phía sau vung. Trên hai tay sung mãn cơ bắp khối lớn bành lên, chuẩn bị ngân bạch mao phát cũng ở đây mảnh kim quang trong ánh đã thành ấm ánh nhạt kim chi sắc. Hô, một tiếng vang thật lớn, thạch mục trong tay phiên thiên côn về phía trước bảo nện mà đi, đột nhiên quý tại già thiên côn trên. Ầm ầm, màu đen màn sáng ở bên trong tư không chợt một hồi vặn vẹo biến hình, bị huyết vụ thôn phệ đi vào đen trắng hào quang lập tức bạo liệt ra đến. Một đường trăm trượng dư thô đen trắng cột sáng từ hai người côn ngắm nghía giao chỗ bạo phát đi ra, ầm ầm nhảy vào cao giữa không trung. Tiếp theo nổ bể ra đến. Toàn bộ động quật chịu ầm ầm chấn động. Phương viên trăm dặm trong phạm vi. Mặt đất nham thạch nhao nhao nghiền nát. Cao thấp không đều mà từ trên mặt đất nhô lên đi ra. Liền năm đảo linh hà lòng sông đều nhao nhao đất xảy ra trích đi. Két. Một tiếng giòn vang. Màu đen màn sáng mái vòm tại đen trắng tia sáng trùng kích xuống. Lập tức chia năm xẻ bảy nổ ra. từng đạo ngũ sắc lôi trụ lập tức rơi xuống, trực tiếp hòa nhập vào này đạo hắc trắng trong cột sáng. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng nổ đùng thanh âm rốt cuộc vang lên. Một đạo cự đại vô cùng đen trắng sóng khí, lôi cuốn lấy vô số các màu lôi điện gột rửa ra. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong tai một hồi sắc nhọn vang. Thân thể tại một cỗ bàng nhiên man lực xuống, không tự chủ được mà ngược lại bay ra ngoài. Không hề đứt đoạn thu nhỏ lại, biến trở về hình người. Kia khóe mắt liếc qua nhìn về phía Triệu Tiễn. Chỉ thấy kia thân hình cũng đang không ngừng nhỏ đi. Trong miệng máu tươi chảy như điên lấy. Hướng phía hình rồng linh mạch phương hướng bay đi. Trong động quật chấn động rằng co chừng nửa khắc đồng hồ mới dần lắng xuống. Thạch một tay nắm lấy phiên thiên côn từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt đảo qua tan hoang sơ xác đại địa. Nhìn về phía hình rồng linh mạch bên kia. Lúc này Triệu Tiễn cũng từ trên mặt đất bò lên. Kia trước ngực đỏ thấm một mảnh. Trên đầu sợi tóc cũng lộ ra có chút lộn xộn. Tay chống giả thiên côn. Cùng Thạch Mục xa xa đối mặt. Két. Đúng lúc này một tiếng rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên. Triệu Tiễn sắc mặt lập tức cứng đờ. Có chút khó có thể tin mà hướng trong tay mình giả thiên côn nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa thân côn. Nhiều hơn một đường thập phần thật nhỏ vết sách. Triệu Tiễn sắc mặt trầm xuống tràn đầy vẻ không cam lòng, từng chữ một nói. Cuối cùng bảo vật của ta còn thì không bằng ngươi. Ngươi sai rồi, nếu như đồng dạng không có pháp bảo, ta giống nhau thắng ngươi. Thạch Mục thần sắc không thay đổi, cao giọng nói ra. Ngũ hành ma quật nhường cho ngươi thì như thế nào? Ta muốn cho ngươi biết. Ta không chiếm được đấy, ngươi cũng mơ tưởng được. Triệu Tiễn bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Không còn chút nào nữa lúc trước nho nhã chi sắc. Điên cuồng cười to. Một tay phất lên. Già thiên côn hào quang bỗng nhiên đại phóng. Phát ra chói tai ong ong thanh âm. Sau đó bắn ra. Trực tiếp chui vào trong hư không. Không thấy bóng dáng. Sau một khắc. Thủy chi linh mạch phủ cận hư không chấn động cùng một chỗ. Già thiên côn từ bên trong bắn ra. Lói lên đâm vào linh mạch ở bên trong. Chui vào trong đó. Thạch Mục ý thức được không đúng cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Tiễn vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Hai tay ghét ấm. Cấp tốc tụng niệm phù gì chú văn. Năm ngón tay nhọn ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó lói lên. Lại lói lên. Liên tục lập lòi ba lượt. Lúc này mới tiêu tán. Đồng thời kia khóe miệng lộ ra mưu thực hiện được dáng tươi cười. Ầm ầm. Thủy chi linh mạch bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một đoàn chói mắt hắc quang ở bên trong xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn. Hình rồng linh mạch lập tức bành trướng. Mặt ngoài hiện ra rất nhiều vết sạn. Sau đó từng đạo hắc quang từ trong khe hở xuyên suốt mà ra. Không ổn. Hắn muốn tự bảo huyền thiên linh bảo, hủy diệt thủy chi linh mạch. Thạch tiểu tử, mau ngăn cản hắn. Thủy linh tử thanh âm vang lên tràn ngập lo lắng. Thạch Mục trong đầu ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Thân hình nhoáng một cái từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc kiểu thuấn di xuất hiện ở Triệu Tiễn trước người. Phiên thiên côn kim quang lượn lờ. Hung hăng một côn oanh xuống. Triệu Tiễn hiển nhiên sớm có mưu đồ. Lúc này ở muốn ngăn cản linh mạch trong linh bảo đã không còn kịp rồi. Giết chết Triệu Tiễn mới là lập tức phương pháp tốt nhất. Phiên thiên côn trên màu vàng linh văn đều lóe ra chói mắt kim quang. Toàn bộ thân côn ong ong run rẩy. Hiển nhiên vì vậy uy năng đều đã thúc sục. Thân côn chưa rơi xuống, hư không liền phát ra chói tai tiêm minh, từng vòng kim quang chấn động bộc phát ra. Muốn giết ta, hừ, đã quá muộn. Triệu Tiễn lạnh lùng cười trong miệng nói lẩm bẩm, một tay phất lên. trên người hắn lóe lên ngân mang. Từng khỏa màu bạc tinh cầu từ hắn tay áo bay ra, xuất hiện ở chung quanh hắn, đem vây vào giữa. Màu bạc tinh cầu tản mát ra mảng lớn tia sáng gai bạc trắng, lập lòe bất định, dường như nhiều đóa nở rộ màu bạc đóa hoa. Chỉ nghe phốc một tiếng, màu bạc tinh cầu vỡ vụn ra, tản mát ra tia sáng trắng dung hợp lại với nhau, hình thành một tòa vài chục trượng lớn nhỏ. Tia sáng gai bạc trắng lóe lên pháp trận, mảng lớn màu bạc ký hiệu phù văn từ pháp trận trong tản ra phát ra. Pháp trận chung quanh hư không một hồi vặn vẹo chấn động. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ông thanh âm từ pháp trận trong tản ra phát ra. Dường như vô số người cùng kêu lên tụng nghe audio chú ngữ. Rung động nhân tâm. Hết thảy nhìn như phức tạp, bất quá trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Phiên thiên côn mang theo vô tận uy thế ầm ầm đánh rớt xuống. Oanh kích tại màu bạc pháp trận phía trên. Phát ra một tiếng long trời lở đất nổ mạnh. Ầm ầm. Ảnh hưởng có thể đạt được. Phủ cận tầm hơn 10 trượng trong phạm vi hư không đều mặt kính bình thường. Vỡ vụn ra đến. Nhưng mà bị phiên thiên côn trực tiếp đánh trúng màu bạc pháp trận nhưng chỉ là đột nhiên chấn động. Lập tức liền ổn định lại. Hoảng như vô sự bộ dạng. Màu bạc trong pháp trận Triệu Tiến mảy may tổn thương cũng không có đã bị, trên mặt tràn đầy cười lạnh nhìn xem Thạch Mục. Cái gì? Thạch Mục chấn động. Hắn lập tức trở về nghĩ tới. Ban đầu ở Chu Tước Tinh, Triệu Tiến từ trong tay hắn đào thoát, cũng là dùng loại này màu bạc viên cầu. Lúc ấy hắn cũng không rất để trong lòng. Sau đó liền không có tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng của hắn khẩn trương, cánh tay vung vẩy, phiên thiên côn màu vàng đại phóng, liền muốn lần nữa phát động công kích. Đây là ảo ảnh hư không đạo. Thời kỳ thượng cổ nổi danh không gian thần thông, không thể tưởng được hiện tại rõ ràng còn có người gặp. Thạch tiểu tử, đừng uổng phí khí lực rồi. Chỗ đó không gian đã áp súc cô đọng nghìn lần. Bằng lực lượng của ngươi nhất thời nửa khắc thì không cách nào phá giải đấy. Thủy linh tử thanh âm vang lên. Thạch mục nghe vậy, một lòng lập tức trầm xuống. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía dưới truyền ra. Chói mắt hắc quang đột nhiên xuất hiện. Đem trọn cái dưới mặt đất động quật đều bao phủ. Dường như 10 cái màu đen thái dương đột nhiên xuất hiện ở dưới đất này trong động quật. Toàn bộ dưới mặt đất không gian kịch liệt lắc lư, mảng lớn đá vụn nhao nhao rơi xuống. Thạch mục sắc mặt tái nhợt, lập tức bất chấp Triệu Tiến quay người hướng phía dưới nhìn lại. Ngút trời giữa hắc quang. Thủy chi hình rồng linh mạch trên vết sạn nhanh chóng mở rộng. Sau đó toàn bộ linh mạch ầm ầm bị xé nứt mà mở. Hóa thành vô số đoàn ấm ánh lam sắc quang mang. Hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Vèo. Một tiếng. Một cái đầu người lớn nhỏ màu lam sự vật từ bạo liệt linh mạch trong bay ra. Tựa hồ là cái viên cầu. Vừa đúng lói lên bay vào xinh đẹp mạch đường hành lang bên trong. Thạch mục vừa mới bắt gặp một màn này. Ánh mắt không khỏi khẽ động. Bất quá giờ phút này tình huống nguy cơ. Hắn không có như thế nào để ý tới. Thủy chi linh mạch bạo liệt trong nháy mắt. Ngũ hành ma quật không gian cái kia chút ít bởi vì tự hành bài xích. Công hướng Thạch Mục cùng Triệu Tiến công kích đột nhiên đình chỉ. Sau đó vỡ vụn phiêu tán. Mặt khác bốn đầu linh mạch trong dâng lên các màu vừa thô vừa to lôi điện cũng tiêu tán ra. Toàn bộ ngũ hành ma quật không gian nào đó cân bằng bị một cách đánh vỡ. Toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện một cỗ vô hình chấn động. Nhanh chóng cực kỳ tràn ngập toàn bộ ngũ hành ma quật không gian. Ầm ầm. Nguyên bản cân bằng thiên địa linh khí đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng, lẫn nhau giữa bộc phát ra kịch liệt xung đột. Ngũ hành ma quật không gian. Bầu trời vô số mây đen nhanh chóng xuất hiện. Hơn nữa điên cuồng bắt đầu khởi động. từng đạo tia chớp tại trong mây đen toán loạn. Toàn bộ không gian lâm vào một mảnh hắc ám hỗn độn ở bên trong, làm cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Thạch Mục giờ phút này mặc dù đang dưới mặt đất ở chỗ sâu trong cũng có thể rõ ràng cảm ứng được phía ngoài biến hóa. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt hắn ngưng trọng cả kinh nói. Người nọ tự bảo linh bảo hủy diệt rồi một cái chủ linh mạch. Cái này năm đầu chủ mạch là trèo chống cái thế giới này cơ sở. Một cái chủ mạch bị hủy. Cái này ngũ hành ma quật ngũ hành cân bằng bị đánh vỡ. Ngũ hành linh khí bắt đầu kịch liệt xung đột. Nếu là một mực kéo dài nữa, chỉ sợ gặp hủy diệt toàn bộ không gian. Thủy Linh Tử nhanh chóng nói ra thanh âm nghiêm trọng. Ha ha, Thạch Mục, ta hủy diệt rồi nơi đây linh mạch. Cái này ngũ hành ma quật không gian dùng không được bao lâu sẽ triệt để tan vỡ. Nếu như ta không chiếm được, ngươi cũng đừng muốn lợi dụng nơi đây đạt tới huyền công để cửu chuyển. Triệu Tiến ánh mắt hướng phía linh mạch bảo liệt chỗ mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia rất là tiếc, lập tức cười lạnh nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. À, đúng rồi. Có chuyện đã quên nói cho ngươi biết. Ngoại trừ nơi đây ngũ hành ma quật, ta còn có những phương pháp khác có thể đạt tới huyền công để cửu chuyển. Ngươi tự đợi đến trở thành của ta tốt nhất chất dinh dưỡng đi. Ha ha. Triệu Tiến cười ha ha, một tay phất lên, bao vây lấy hắn màu bạc pháp trận ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành một đoàn cực lớn màu bạc quang cầu. Phía trên màu bạc hỏa diễm nhảy lên, hướng phía hư không đánh tới. Phốc phốc. Một tiếng, hư không lập tức hóa tan ra, xuất hiện một cái đen xì động lớn. Màu bạc quang cầu lóe lên tức thì chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 996. Cơ hội. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 996. Cơ hội ngoài ngũ hành ma quật thanh lan di tích. Lôi minh tiếng nổ vang bên tai không dứt, các màu dáng chiều, linh khí đan vào liên tục. Hai đạo thân ảnh ở giữa không trung khi thì cao thấp tung bay, khi thì kịch liệt đan vào cùng một chỗ. Hai gã thần cảnh cường giả uy áp, khiến cho vốn là có chút ít lung lay sắp đổ không gian liên tục lắc lư. Một bộ tùy thời đều có thể tan vỡ bộ dạng. Yên La, Cao Minh hai người giao phong vẫn còn tiếp tục. Cao Minh bởi vì trước đây vì tương trợ Triệu Tiến tổn thương không ít nguyên khí, thêm với cùng Yên La quần chiến lúc giữa mấy lần vận dụng dẫn mục, mặc dù thân là thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí đền bù bản thân, nhưng dù sao đối mặt là Yên La, hôm nay là công ít thủ nhiều, nhìn như đã đang ở hạ phong, bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Yên La tuy rằng thế công mạnh mẽ, một lớp tiếp theo một lớp, không ngừng đánh thẳng vào Cao Minh phòng tuyến. Nhưng đến một lần đối phương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Thứ hai kia hiển nhiên có chút kiêng kỵ đối phương dẫn mục chi uy, cũng không dám quá phận bức bách thật chặt. Kể từ đó, hai người hiện ra rằng co xu thế, trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào phân ra thắng bại. Đột nhiên, Yên La ánh mắt lóe lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần giơ tay lên. Bản tướng Triệu Minh bao bọc vây quanh bảy màu đóa hoa hư ảnh bỗng nhiên từ trong phân ra ba đóa, thành xếp theo hình tam giác hướng phía mau lẹ vô cùng nhanh bắn mà ra, hướng ngũ hành ma quật không gian cửa vào. Cái kia đoàn mấy trượng lớn nhỏ đen kịt không gian phương hướng vọt tới. Nguyên bản đã gần đến hồ chỉ thủ chớ không tấn công Cao Minh. Vẹn vẹn lúc giữa khí thế đại chấn, đôi thủ trưởng tâm tia sáng trắng lóe lên xuống. sau lưng lần nữa hiện ra màu trắng lớn đồng tử hư ảnh. Bất quá lúc này đây, cũng chỉ có một cái. Và lại gọi ra này hư ảnh về sau. Cao Minh Anh Tuấn trên mặt hơi hơi một trắng. Sau một khắc, một đạo bạch sắc sáng chiều theo màu trắng lớn đồng tử hư ảnh trong một cuốn mà ra. Theo vây quanh bản thân bốn đóa màu sắc rực rỡ đóa hoa hư ảnh trong chợt lóe lên. Nhập lại phát sau mà đến trước rơi vào ngũ hành ma quật không gian cửa vào chỗ trong hư không. Phốc một tiếng, màu trắng dáng chiều bạo tán mà mở. Hóa thành một mảnh hình tròn màu trắng gợn sóng. Đem cái kia chỗ hư không bảo vệ cẩn thận chặt chẽ. Đem ba đóa màu sắc rực rỡ đóa hoa hư ảnh chống đỡ tại bên ngoài. Vào thời khắc này, ngũ hành ma quật không gian cửa vào chỗ chấn động cùng một chỗ. Một quả màu bạc quang cầu từ bên trong bay ra, rơi ở một bên. Quang cầu lóe lên tan vỡ, lộ ra Triệu Tiến thân ảnh. Kia sắc mặt không tốt, lồng ngực không được phập phồng, lộ ra có chút chật vật. Vừa mới ổn định thân hình, liền ý thức được bản thân giờ phút này tình cảnh. Nhưng ngay sau đó, liền xoay chuyển ánh mắt hướng phía Yên La cùng Cao Minh phương hướng nhìn lại. Trong mắt hiện lên một tia nôn nóng. Cao Minh hầu như không do dự, hai lòng bàn tay mắt dọc hào quang tỏa sáng. Hơn 10 đạo mất đi ánh sáng bắn ra, mơ hồ tạo thành một cái màu trắng quang trường, hướng phía Yên La đánh tới. Màu trắng quang trường những nơi đi qua, tư không chợt nổi lên một hồi mông lung vặn vẹo, dường như thời gian xuất hiện một cái đứt gãy. Yên La sắc mặt biến hóa, trong tay thất bảo diệu thụ hào quang tỏa sáng. Bảy đóa màu sắc rực rỡ đóa hoa hư ảnh nhao nhao xoay tròn lấy bay ngược mà quay về. Từ trong phun ra mảng lớn thất thải hào quang, ngưng tụ thành một đường vài thước dày bảy màu bức tường ánh sáng, ngăn cản trước người. Nhưng mà cái kia bảy màu bức tường ánh sáng đụng một cái đến màu trắng quang trường, lập tức dường như băng tuyết gặp lửa, tan rã ra. Lại chút nào tác dụng không có phát huy được. Màu trắng quang trường không chút nào ngừng, nhanh chóng vô cùng vỗ vào trên thất bảo diệu thụ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thất bảo diệu thụ đại chấn. Liên quan đằng sau Yên La cùng một chỗ bị đóng ngoặc nhọn đụng bay ra ngoài. Bất quá màu trắng quang trường tựa hồ rốt cuộc đã tiêu hao hết năng lượng. Lập lòe hai cái. Như vậy tán loạn ra, Cao Minh sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Nhất là trên bàn tay mắt dọc hào quang đột nhiên mờ đi rất nhiều. Bất quá hắn còn là gượng chống một hơi. Thân hình nhoáng một cái, lói lên liền đã đến Triệu Tiến bên cạnh. Ngay sau đó, trong miệng nhanh chóng tụng nghe audio chú ngữ. Mảng lớn bạch quang hiện hiện mà ra, bao phủ ở mình và Triệu Tiến hai người. Bảo Hoa tiên tử, hôm nay liền đến nơi đây đi. Ngày đó hữu duyên, ta và ngươi mới hảo hảo tranh tài một trận. Cao Minh hạc hạc cười cười, cánh tay vung lên. Bao phủ ở hai người bạch quang ông ông lói lên. Bay ra vô số phù văn. Nhanh chóng vô cùng ngưng tụ thành một cái màu trắng pháp trận. Pháp trận hào quang lói lên. Hai người thân ảnh theo tại chỗ biến mất. Yên La thân thể bay ra mấy trượng khoảng cách, liền lập tức đứng vững, cũng không ý đồ đuổi theo hai người. Lật tay thu hồi thất bảo diệu thụ. Triệu Tiến như vậy chật vật bộ dáng đi ra, làm cho hắn ý thức được cái gì. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng khó được lộ ra mỉm cười. Bất quá cũng là lóe lên tức thì. Sau một khắc, nàng đạt đến đầu chuyển một cái, hướng phía ngũ hành ma quật cửa vào nhìn lại, thần tình chợt biến đổi. Thông qua cái không gian này cửa vào, nàng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong thiên địa linh khí trên diện rộng chấn động. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Yên La ánh mắt lóe lên, thân hình hóa thành một đạo tia sáng trắng, hướng phía không gian cửa vào bay đi. Vào thời khắc này, không trung lơ lửng ngũ hành cương vực đồ đột nhiên hào quang tỏa sáng, nở rộ ngút trời ngũ sắc quang mang. Yên La Phi Độn bên trong bị ngũ hành cương vực đồ tản mát ra ngũ sắc quang mang xông lên, lại bị một cách đẩy ra, không cách nào nữa tới gần mảy may. Ngũ hành cương vực đồ vèo một tiếng, hóa thành một đạo ngũ sắc quang ảnh, nhanh chóng vô cùng bay vào không gian cửa vào trong. Hầu như tại đồng thời, không gian cửa vào ầm ầm khép kín. Yên La thân ảnh nhoáng một cái, ngừng lại, trên mặt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá sau một khắc, nàng thần tình trên mặt lại biến thành lo lắng. Trong ngũ hành ma quật tất nhiên xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sự tình. Bất quá giờ phút này không gian cửa vào biến mất, nàng cũng không thể tránh được. Dưới mặt đất động quật bắt đầu ù ù chấn động, vô số đá vụn rơi xuống. Mặt khác bốn đầu hình rồng linh mạch cũng hào quang chợt hiện đứng lên, bắt đầu lay động. Bốn đầu linh mạch ẩn chứa nồng nặc nhất linh lực. Bên ngoài hỗn loạn linh lực chấn động, tựa hồ cũng bắt đầu ảnh hưởng đến bốn đầu linh mạch, khiến chúng nó lẫn nhau cũng muốn lẫn nhau xông tới đứng lên. Thạch tiểu tử, nhanh lên nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Cái này bốn đầu linh mạch nếu là xông tới đứng lên, chỉ là ảnh hưởng cũng không phải là đùa giỡn đấy. Thủy linh tử lo lắng nói ra. Thạch mục thần tình trên mặt âm tình bất định, cũng không có hành động. Thật sự cứ như vậy ly khai, cái kia ngũ hành ma quật không gian tan vỡ, cửu chuyển huyền công đại thành, liền hầu như không thể nào rồi. Thủy linh tử, có biện pháp gì hay không chữa trị thủy chi linh mạch? Hắn chợt mở miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ánh sáng màu lam lóe lên, thủy linh tử theo huyền minh châu trong bay ra, xuất hiện ở thạch mục trên bờ vai, chấn động vô cùng mà nói. Ta hỏi ngươi có hay không có chữa trị linh mạch phương pháp. Cái kia thủy chi linh mạch chỉ là bị Triệu Tiến lấy linh bảo tự nổ tung hủy, nhưng cũng không có biến mất. Ta có thể cảm giác được, chỉ là linh lực bị lồng hỗn loạn mà thôi. Nếu là có thể đem một lần nữa cả hợp lại, mới có thể cải tạo thủy chi linh mạch, đem cái không gian này ổn định lại. Thạch Mục nhanh chóng nói ra. Thủy linh tử nghe nói chuyện đó, thần tình trên mặt khẽ giật mình, lập tức đang muốn nói chuyện. Vào thời khắc này, nơi này dưới mặt đất không gian ở giữa khu vực hư không lóe lên, vỡ ra một đường khe hở. Thạch Mục khẽ giật mình, chợt ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn đến, một bộ tản mát ra ngũ sắc quang mang hỏa quyển theo khe hở bắn ra. Cái này ý đồ hắn lại quen thuộc bất quá. Đúng là tại Thanh Lan di tích trong mở ra ngũ hành ma quật vào miệng ngũ hành cương vực đồ. Đối với kia tại sao lại xuất hiện hơn thế, hắn giờ phút này tự nhiên không dưới suy nghĩ. Ô, ngũ hành cương vực đồ phương hướng vừa xuất hiện hơn thế. Mặt ngoài đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn. Bất quá 2-3 cái hô hấp, liền phát triển lớn đến vài chục trượng lớn nhỏ một bộ họa lớn. Họa lớn một hồi run rẩy, 5 cái đỉnh loại đồ án thình lình từ bên trong bay ra, hóa thành 5 cái màu sắc khác nhau đại đỉnh. 5 cái đại đỉnh bay vụt hạ xuống, trong đó 4 cái trực tiếp chui vào phía dưới 4 đầu linh mạch ở bên trong. Chỉ có cái kia màu lam đại đỉnh, bởi vì thủy chi linh mạch biến mất, đầu có thể có chút bất lực trôi lơ lửng ở không trung. Cái kia 4 đầu hình rồng linh mạch lập tức thoáng an định một ít, không hề rung động lắc lư chấn động. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ tới, ngũ hành cương vực đồ lại vẫn có như thế năng lực. Ta hiểu được, cái này ngũ hành cương vực đồ là có người lấy ra nơi này 5 đầu linh mạch bộ phận linh lực, cô đọng mà thành một kiện pháp bảo. Chỉ sợ sẽ là trong miệng ngươi chính là cái kia Bạch Viên lão tổ gây nên. Thủy linh tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Có khả năng. Thạch Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thủy Linh Tử lời ấy rất có đạo lý, chỉ sợ đúng là như thế. Thạch tiểu tử, ngươi vừa mới nói muốn tu bổ linh mạch đúng không? Vốn lấy thực lực ngươi bây giờ là không có khả năng này. Bất quá bây giờ đã có cái này ngũ hành cương vực đồ, ngược lại là một cơ hội. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, ta nên làm như thế nào? Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, lập tức hỏi. Thủy Linh Tử há mồm phun ra một đường ánh sáng màu lam, lói lên chui vào Thạch Mục trong đầu, hóa thành vô số văn tự. Phương pháp này có chút nguy hiểm, mặc dù có ngũ hành cương vượt đồ thành công khả năng cũng chỉ có chưa đủ 4 thành. Đã thất bại chỉ có một con đường chết, có hay không làm như vậy, ngươi tới quyết định đi. Thủy Linh Tử trịnh trọng nói ra. Thạch Mục ánh mắt nhất động, nhanh chóng nghe audio. Rất nhanh đem sở hữu văn tự đều nhìn một lần. Thần tình trên mặt trầm mặt lại, có chút do dự. Bất quá do dự chỉ có trong nháy mắt thời gian, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kiên định. Vô luận như thế nào, ta đều muốn nếm thử một chút. Thạch Mục quả quyết nói ra. Ngũ hành ma quật thật sự tan vỡ, hắn cửu chuyển đại thành cơ bản liền không có khả năng. Giờ phút này hắn tu luyện tới 8 chuyển đỉnh phong, càng thêm khắc sâu lý giải đến bát chuyển đỉnh phong đến cửu chuyển khoảng cách, hầu như là không thể nào vượt qua cực lớn cái hào rộng. Triệu Tiễn vừa mới lại nói hắn có khắc tiến giai cửu chuyển phương pháp, lấy thiên đình thực lực, loại khả năng này tính cũng không nhỏ. Nếu là cứ như vậy ly khai ngũ hành ma quật, thật sự liền muốn trở thành Triệu Tiễn chất dinh dưỡng rồi. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục không do dự nữa, thân hình nhoáng một cái bắn ra, tại ngũ hành cương vực đồ phía dưới đứng lại. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên sáng lên xích kim, lục, vàng, xanh ngũ sắc quang mang. Đúng là cửu chuyển huyền công ngũ hành lực lượng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên thân tản mát ra ngũ sắc quang mang một hồi lập lòe, lẫn nhau chia lìa ra, hóa thành 5 đạo cột sáng, lói lên chui vào đỉnh đầu ngũ hành cương vực đồ trong. Ngũ hành cương vực đồ lập tức hào quang tỏa sáng, một cỗ vô hình chấn động theo ý đồ trong tản ra phát ra, qua trong giây lát bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Chấn động những nơi đi qua, phủ cận trong thiên địa hỗn loạn linh lực lập tức yên tĩnh. Giờ này khắc này, ngũ hành ma quật không gian địa phương khác đã hoàn toàn hỗn loạn, nhất là tít mãi bên ngoài khu vực. Nơi đây thiên địa linh khí dường như sôi trào nồi trào. Hỗn loạn thiên địa linh lực ngưng tụ thành lớn đám mây đen. Từng đạo vừa thô vừa to vô cùng tia chớp từ phía trên mà đáp xuống, đem mặt đất xé sách, không gian thậm chí cũng hiện ra lớn một khe lớn, dường như thế giới tận thế. Không gian tan vỡ theo bên ngoài bắt đầu, dần dần hướng phía không gian ở chỗ sâu trong đẩy mạnh mà đi, tốc độ mau kinh người. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 997 cải tạo thủy linh mơ a cơ hơ quy quy dơ u vinh quy quy to y. Mặt đất trong không gian, Thạch Mục hít sâu một hơi, hai tay vung lên đánh ra một đạo pháp quyết chui vào ngũ hành cương vực đồ trong. Cái kia cổ vô hình chấn động có thể đạt được chỗ, hỗn tạp cùng một chỗ thiên địa linh lực lập tức phân tán ra, sau đó chia làm 5 chỗ. Từ từ hướng phía Thạch Mục chỗ hội tụ mà đến. Thạch tiểu tử, ngay tại lúc này, vận chuyển ngũ hành cân bằng chi đạo đến điều khiển những linh lực này cải tạo thủy chi linh mạch. Thủy Linh Tử lập tức hét lớn. Cái này chính là Thủy Linh Tử cải tạo linh mạch phương pháp. thông qua ngũ hành cương vực độ triệu hoán ma quật trong không gian thiên địa linh lực, đem cưỡng ép tụ lại mà đến. Lại lấy thạch mục thân thể vì ràng buộc, đem những thiên địa này linh lực một lần nữa tổ hợp, cải tạo linh mạch. Giờ phút này thiên địa linh lực bởi vì cân bằng bị đánh vỡ, hỗn loạn vô cùng, lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Nếu là đem như vậy linh lực trực tiếp rót vào linh mạch bên trong, chẳng những thủy chi linh mạch biến mất, mặt khác bốn đầu linh mạch nói không chừng gặp tan vỡ. Cho nên cần thạch mục đem những linh lực này một lần nữa thuần phục, lại thuần hóa tinh luyện một phen. Kỳ thật này phương pháp đối với thạch mục thân thể gánh nặng thật lớn. Nếu không có kia thân thể cường hãn, thân thể tu cảnh giới cực cao, hơn nữa đã lĩnh ngộ ngũ hành cân bằng chi đạo, căn bản không có thành công khả năng. Thạch mục nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, dồn khí đan điền, vận chuyển trong cơ thể ngũ hành lực lượng. Đầu tiên tiếp nhận những thứ này từ bên ngoài đến thiên địa linh lực. Một bước này tại khó khăn nhất đấy. Năm cỗ vô cùng to lớn ngũ hành linh lực liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn. Thạch mục sắc mặt đột nhiên trở nên huyết hồng. Cái này năm cỗ linh lực quá mức khổng lồ. Hơn nữa vô cùng luống cuống, vượt qua thân thể của hắn thừa nhận phạm vi. Chuyển. Hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển vừa mới hiểu thông ngũ hành cân bằng chi đạo. Trong cơ thể cửu chuyển huyền công ngũ hành lực lượng vận chuyển, hóa giải vẻ này khổng lồ linh lực. Thạch mục trong cơ thể, ngũ hành lực lượng lẫn nhau liên thông, dần dần ở đan điền chỗ. Chứ hàng tại gan bộ vị một lực lượng tuôn ra, chảy vào lá lách ở bên trong. Lá lách bên trong thổ lực lượng tuôn ra, chảy vào thận. Thận trong thủy chi lực chảy vào trái tim. Trái tim bên trong lửa lực lượng chảy vào phổi. Phổi trong kim lực lượng chảy vào gan. Ngũ hành lực lượng tại thạch mục trong cơ thể hình thành một cách hoàn mỹ ngũ hành tương khắc tuần hoàn. Chính giữa đan điền bộ vị, cái này chính là kia lĩnh ngộ ngũ hành cân bằng chi đạo. Trong miệng hắn tụng niệm chú văn, trong cơ thể sở hữu chân khí đều vận chuyển. Bên ngoài thân nổi lên xích, kim, lục, vàng, xanh, ngũ sắc linh quang. Ngũ sắc quang mang ở bên trong mảng lớn lớn chừng quả đấm ngũ sắc phù văn bằng không ngưng hiện cao thấp lưu chuyển. Ngũ sắc quang mang vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tạo thành một cái thật lớn ngũ sắc vòng xoáy. Bên ngoài hội tụ mà đến năm đạo khổng lồ linh lực, vừa tiến vào cái này vòng xoáy, lập tức chậm rãi bị cái này vòng xoáy làm cho thôn phệ. Luống cuống linh lực rất nhanh trở nên bằng phẳng. Sau đó vòng xoáy phía dưới hào quang lóe lên, bay ra xích, kim, lục, vàng, xanh năm đạo vừa thô vừa to cột sáng, dung nhập phía dưới linh mạch bên trong. Ngũ sắc vòng xoáy bên trong thạch mục mở mắt, thở nhẹ một hơi, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này một cái quá trình nhìn như đơn giản, nhưng mà hắn đã nhục thể của mình với tư cách trung chuyển đầu mối then chốt. Trong đó huyền ảo, hơi không cẩn thận, thân thể của hắn giờ phút này đã tan vỡ. Phía dưới bốn đầu hình rồng linh mạch lập tức hào quang sáng ngời, linh lực chấn động càng phát ra ổn định. Mấu chốt không phải là cái này bốn đầu linh mạch. Thạch mục cũng không có quá lâu chú ý, là quan trọng nhất cải tạo thủy chi linh mạch. Thạch mục hai tay vung vẩy, đánh ra một đạo pháp quyết. Đạo kia màu lam cột sáng lóe lên phía dưới, chui vào phía dưới cái kia ngũ hành cương vực độ bay ra màu lam lớn trong đỉnh. Màu lam đại đỉnh lập tức hào quang một chứa, thân đỉnh phổ cận hiện lên ra mảng lớn màu lam mây mù. Làm tốt, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Thủy Linh Tử áng mắt lộ ra vẻ tán thưởng, quát to một tiếng, lập tức cùng một viên bạch sắc viên cầu bay ra. Đúng là hắn náo thân huyền minh thần châu, lói lên dung nhập cái kia màu lam lớn trong đỉnh. thần bí chú ngữ âm thanh từ màu lam đại đỉnh trong truyền ra. Sau đó vô số thật nhỏ màu lơ. A. Mơ. Phù văn hiện lên mà ra. Nhìn như không trật tự. Kỳ thực trong đó hàm ẩn lấy nào đó quy tắc vận chuyển lưu động. Thân đỉnh chung quanh màu lam mây mù chậm rãi biến hình, mơ hồ tạo thành một cái mơ hồ hình rồng. Này sương mù mới đầu chỉ có vài chục trượng dài. Hơn nữa cùng mặt khác bốn đầu hình rồng linh mạch hoàn toàn không cách nào so sánh với. Dường như bốn đầu thần long bên cạnh một cái con rắn nhỏ. Bất quá màu lam sương mù vừa xuất hiện. Mặt khác bốn đầu hình rồng linh mạch lập tức nhất định. Dưới mặt đất không gian thiên địa linh khí cũng lần nữa gần như ổn định. Thạch mục trên mặt vui vẻ, thủy chi linh mạch đúc lại đã thành công một nửa. Hắn lập tức trầm xuống tâm thần, tiếp tục vận chuyển trong cơ thể ngũ hành lực lượng. Quanh người ngũ sắc vòng xoáy ông ông xoay tròn. Nhanh chóng thôn phệ hội tụ mà đến thiên địa linh lực. Sau đó đem thuần phục thuần hóa. Rót vào năm đạo linh mạch bên trong. Nhất là thủy chi linh mạch. Theo thời gian chuyển rời. Thạch mục trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn càng phát ra trôi chảy. Ngũ sắc vòng xoáy nhanh chóng phát triển lớn. Hấp thu chuyển hóa ngoại giới thiên địa linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu lam sương mù rồng bay nhanh phát triển lớn, hơn nữa chậm rãi bắt đầu trở nên ngưng thực. Một cỗ tối tăm trong bình hành pháp tắc lực lượng từ dưới đất không gian khuyết tán ra. Trong nháy mắt phóng xạ đến toàn bộ ngũ hành ma quật không gian. Ngũ hành ma quật biên giới khu vực tan vỡ không gian lập tức nhất định. Hỗn loạn vô cùng thiên địa linh lực cũng bắt đầu trở nên tự động đứng lên. Dưới mặt đất trong không gian, thạch mục tuy rằng không cách nào cảm giác đến toàn bộ ngũ hành ma quật tình huống, bất quá trực giác của hắn cảm giác được ma quật không gian tan vỡ xu thế rốt cuộc bắt đầu biến mất. Hắn thở nhẹ một hơi, bất quá rất nhanh liền lần nữa nhấc lên toàn bộ tâm thần. Giờ phút này còn không phải buông lỏng thời điểm, đầu tiên muốn đem thủy chi linh mạch cải tạo đi ra. Thạch mục nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay mười ngón như bánh xe giống như biến hóa liên tục. Một đạo pháp quyết rơi vào phía dưới bắt đầu chậm rãi thành hình thủy chi linh mạch trong. Cùng thời khắc đó thiên đình, kim quang phổ chiếu, vân hải bốc lên. Một tòa cao lớn màu vàng trước cung điện phương hướng. Một mảnh bạch ngọc phủ kín liền trên quảng trường. Đột nhiên hào quang mãnh liệt. Hiện ra một đạo phong cách cổ xưa phù văn. Tùy theo ngưng tụ thành một cái bạch sắc pháp trận. Trong pháp trận hào quang lưu chuyển. Từng vòng phù văn tạo thành quần sáng bay lên. Sau một khắc, hai cái thân ảnh từ trong hiện lên mà ra. Một người trong đó chừng 30 năm tuổi, bố mang che mắt, nhưng vẫn hãy nhìn đưa ra khuôn mặt anh tuấn mơ hồ có chút tái nhợt. Tên còn lại là một cái thanh niên nam tử, ngũ quan đoan chính, nhưng quần áo nhiều chỗ tổn hại, một đầu tóc đen có chút lộn xộn, thoạt nhìn có vài phần nho nhã trên mặt, mang theo vài phần không cam lòng. Đúng là Cao Minh cùng Triệu Tiến cuối cùng đã trở về. Triệu Tiến đã trầm mặc một lát, mới mắt lộ ra vẻ phức tạp nói: đi đi, tôn thượng đã đang đợi ngươi rồi. Cao Minh nhìn thoáng qua cung điện màu vàng đại môn, nói ra. Triệu Tiến nghe vậy, không nói một lời mà hướng về phía Cao Minh thi cái lễ. Người sau chẳng qua là hơi gật đầu, liền xoay người đã đi ra. Nhìn xem đóng chặt cung điện đại môn, Triệu Tiến hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái tán loạn tóc, cùng phất tay lấy ra một kiện tân nguyệt sắc trường bào thay đổi về sau. Lúc này mới cất bước hướng phía cung điện phương hướng đi đến. Hắn đẩy ra trầm trọng màu vàng cửa điện, ánh mắt xuyên qua hai bên chỉnh tề xếp đặt màu vàng trụ lớn, liền nhìn đến đại điện nơi cuối cùng. Chính đưa lưng về phía hắn, đứng đấy một người cao lớn màu vàng bóng người, đảo lộn hai tay chắp sau lưng. Triệu Tiễn chứng kiến màu vàng bóng người, thần tình trở nên nghiêm túc dị thường. Hiển nhiên màu vàng bóng người tại kia trong suy nghĩ uy nghiêm rất nặng. Hắn tại cửa ra vào một chút dừng lại, lần nữa sửa sang lại một cái áo nguy quan, rồi sau đó mới cất bước hướng phía trước đi đến, cùng dừng ở khoảng cách màu vàng bóng người ước chừng hơn 10 trượng địa phương. Từ đầu đến cuối, màu vàng bóng người cũng chưa hề đụng tới, tựa hồ cũng không biết Triệu Tiễn tiến đến bình thường. Sư tôn ta, Triệu Tiễn mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt màu, xoay người chắp tay nói ra. Nếu như đã trở về, liền đi thuộc về huyền tháp đi, tế luyện bảo vật này còn cần không ít thời gian. Màu vàng bóng người cũng không quay người, mở miệng nói. Triệu Tiễn thật sâu khom người, đầu lâu buông xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất. Ở trên trơn bóng đại lý thạch bản bên trên chính chiếu đến cái khuôn mặt kia có chút hôi bại khuôn mặt. Như thế nào, bổn tọa mà nói còn cần lại nói lần thứ hai sao? Màu vàng bóng người lãnh đạm thanh âm lần nữa vang lên. Triệu Tiễn nghe vậy lập tức hoảng hốt, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi rỉ ra. Vâng, đệ tử không dám. Triệu Tiễn lên tiếng, từng bước một rời khỏi đại điện. Ra màu vàng đại điện, Triệu Tiễn dài thở ra một hơi, rồi sau đó ánh mắt ngưng lại hướng phía hướng chánh nam nhìn lại. Sau một khắc, kia trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Trên người hào quang lóe lên, cả người liền lăng không bay lên, xông vào một mảnh bạch sắc trong mây. Tại Vân Hải trong phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ, Triệu Tiễn thân thể bỗng nhiên từ mây bức tường bên trong mặt đi ra. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước mặt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh phạm vi gần như trăm dặm không mây khu vực. Phiến khu vực này vần quanh tại một vòng bạch sắc mây bức tường bên trong, chính giữa đích chỗ trống chỗ xanh thắm vô cùng, khắp nơi đều mờ mịt lấy thập phần nồng đậm linh lực. Tại trống giống khu vực ở giữa chỗ, lơ lửng treo đứng thẳng một tòa cao hơn vạn trượng bạch sắc linh tháp. Này tháp toàn thân trắng như tuyết, mỗi tầng một đều hiện lên bát giác hình dạng, tầng tầng chồng lên chồng, lại khoảng chừng 9.000 tầng nhiều. Tầng dưới chót nhất tháp cơ chỗ đường kính đạt vạn trượng ngoài, mà cao nhất trên tầng một cũng chỉ có phạm vi hơn một trượng. Trên thân tháp mỗi tầng một đều khắc hoa bình chỗ ngồi. Yểu trụ, bình chấu ngồi phía trên yểu trụ giữa tức thì đều chạm giống khắc ra một đạo khoán môn. Trên cửa khoán trước mặt hiện lên hỏa diễm hình dạng, hai bên phân biệt điêu khắc một loại cổ quái dị thú. Triệu Tiến ánh mắt thoáng quét qua, liền phát hiện những thứ này khoán môn chỉ có hơn một xích lớn nhỏ, từng cách một thoạt nhìn tựu như cùng điện thờ bình thường. Tại bạch sắc linh tháp phía trên chặt chẽ sắp xếp bố, lại khoảng chừng hơn 10 vạn nhiều. Đúng lúc này, cao giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo không cách nào nói rõ bàng nhiên khí tức. Một cái cao hơn vạn trượng hình người kim quang hình chiếu hiện lên đi ra. Bắt đầu đi, kim quang kia hình chiếu mở miệng nói ra. Kia âm thanh nặng như cuồn cuộn sét ở trên trời truyền đẩy ra kéo dài không thôi. Vâng, Triệu Tiễn lên tiếng, hai tay trước người bắt pháp quyết, quanh thân lập tức linh quang sáng rõ. Tiếp theo thân hình nhoáng một cái, hướng phía bạch sắc linh tháp phía trên bay đi. Linh đỉnh tháp quả thực là một cái hình bát giác bình đài, phía trên tuyên khắc lấy các loại phong cách cổ xưa phù văn. Bát giác dưới bình đài phương hướng phân bố có 8 cái hình dạng khác nhau cổ quái dị thú. Tất cả đều ngửa đầu sọ nghiêng nhìn về phía thiên. Triệu Tiễn rơi đang ở trên bình đài, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, kia không chút lựa chọn lại há miệng ra, một ngụm máu phun ra cửa bên ngoài. Hai tay 10 ngón trùng tinh huyết nhanh chóng liên tục vài cái. Tinh huyết hóa thành một cỗ huyết vụ, lóe lên tức thì chui vào phía dưới hình bát giác trên bình đài. Trong chốc lát, phía dưới hình bát giác bình đài mặt ngoài, từng vòng linh văn đột nhiên sáng rõ. Từ trong bay ra một đạo dáng chiều, hướng xuống phương hướng bao phủ hạ xuống, đem cao nhất vừa mới tầng làm cho bao phủ. Lúc này Triệu Tiễn hai tay đã thu đến trước người, nhanh chóng véo lên pháp quyết. Trước ngực năm đạo quang mang sáng lên, năm con tiểu đỉnh đồ văn liên tiếp bay ra bên ngoài cơ thể, hóa thành năm con cực lớn quang đỉnh, rơi vào chung quanh của hắn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 998. Hai loại tân bang nửa tháng sau. Ngũ hành ma quật trong không gian dưới mặt đất. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở không trung. Giờ phút này ngũ sắc vòng xoáy quanh người hắn đã phát triển lớn đến chừng trăm trượng, cũng vẫn còn chậm rãi lớn lên. Bốn phía ngũ hành linh lực như trước liên tục không ngừng hội tụ tới, trải qua kia trong cơ thể chuyển hóa, dung nhập phía dưới năm con rồng hình linh mạch bên trong. Nhất là thủy chi linh lực, tại Thạch Mục tận lực điều khiển phía dưới, so với mặt khác bốn hệ linh lực muốn lớn hơn rất nhiều. Ô, vào thời khắc này thủy chi linh mạch chợt phát ra một hồi réo sắt vù vù thanh âm, toàn thân ánh sáng màu lam đại thịnh. Thạch Mục giờ phút này mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay pháp quyết liên tục, không dám chậm trễ chút nào. Thủy chi linh mạch sinh ra dị tượng, trọn vẹn rằng co một canh giờ, ánh sáng màu lam dần dần biến mất, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Một cái cùng với khác bốn đầu linh mạch tương tự màu lam hình rồng linh mạch xuất hiện lần nữa ở chỗ này trong không gian. Năm đầu linh mạch tại Thạch Mục chỗ phía dưới lẫn nhau giao thoa, hạo chấn động lớn từ đột nhiên tản ra phát ra, rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ vô hình ma quật không gian. Trong không gian vốn đang có chút hỗn loạn thiên địa linh khí lập tức triệt để củng cố xuống, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Năm đầu linh mạch trên không, Thạch Mục mở to mắt, hướng phía dưới nhìn lại, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Rốt cuộc hoàn thành, hắn nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nói lẩm bẩm, một tay phất lên, quanh người ngũ sắc vòng xoáy chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thạch Mục thân hình nhưng thẳng tắp ngồi xếp bằng, nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng cũng khinh buông lòng xuống đến. Vận chuyển cửu chuyển huyền công luyện hóa ngũ hành linh khí, chính là cực kỳ trầm trọng gánh nặng, dường như cõng đeo một tòa núi lớn đi về phía trước. Hơi không cẩn thận, không chỉ có kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ, đổi khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giờ phút này núi lớn một cái rời, hắn thể xác và tinh thần lập tức nhẹ nhõm vô cùng, như tại đám mây trôi nổi, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Sau một lúc lâu, Thạch Mục mới bắt đầu hoạt động thân thể một cái, đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Những này qua ngày đêm liên tục chuyển hóa ngũ hành linh lực, mặc dù là cực đau khổ cực mệt mỏi khổ sai, nhưng mà hắn thu hoạch cũng thật lớn. Trong cơ thể ngũ hành lực lượng triệt để cân bằng, hầu như không dùng hắn vận chuyển công pháp, cũng có thể tự động lẫn nhau liên thông. Đối với ngũ hành lực lượng lĩnh ngộ cũng lớn tiến thêm một bước. Ngoại trừ cửu chuyển huyền công, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Những này qua vô tận thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, coi như là Thạch Mục chỉ là hành động một cách chuyển hóa vật dẫn, hầu như tất cả ngũ hành linh lực cuối cùng đều rót vào phía dưới ngũ hành linh mạch ở bên trong. Nhưng vẫn như thế có một số nhỏ linh khí di lưu tại kia trong cơ thể. Cái này một số nhỏ linh lực, nhưng là tinh thuần nhất bổn nguyên lực lượng. Đối với tu luyện giả mà nói, đều là cực kỳ chân quý tài phú. Kia đan điền giống như một cái gào khóc đòi ăn hài đồng. Tham lam không ngừng thôn phệ chuyển hóa. Trực tiếp đem tu vi đổ lên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chân khí trong cơ thể hầu như gia tăng lên gấp đôi. Nhưng cái này cố mới tăng chân khí dù sao cũng không phải là khổ tu mà đến. Cũng có chút không phục quản thúc. Cuồng dã tại thạch mục trong cơ thể trong kinh mạch điên cuồng lưu động. Đem gân mạch chống phồng lên dị thường. Tùy thời cũng có thể bảo liệt bình thường. Trong đó đau đớn. Từ không có người thường chỗ có thể chịu được. Nhưng đối với thạch mục mà nói. Rồi lại cũng không phải gì đó không thể chịu được sự tình. Thạch mục khí vẫn đan điền. Toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công công pháp. Chân khí trong người nhanh chóng vận chuyển hơn 10 cái chu thiên. Lúc này mới chậm rãi trở nên thuần phục. Lần nữa trở về đến trong đan điền. Bất quá đều muốn hoàn toàn khống chế cố lực lượng này còn cần nhất định được thời gian. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng hắn cuối cùng là đạt đến thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá đều muốn tiến thêm một bước, đạt tới thần cảnh hậu kỳ, nhưng là ngàn vạn khó khăn rồi. Tu vi đạt tới thần cảnh trung kỳ người. Mặc dù tại hết thảy tinh vực, cũng sẽ không có bao nhiêu. Có thể đi đến một bước này người. Vạn không còn một. Không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt hảo. Thiên phú dị bẩm. Tăng thêm có bất phàm trải qua. Đạt được nhịp thiên tạo hóa thế hệ. Có thể nói những người này đều là thụ trời cao chiếu cố sủng nhi. Mà những người này đều muốn từ thần cảnh trung kỳ tu luyện đến hậu kỳ. Rồi lại là ngàn vạn khó khăn. Mặc dù tiêu phí hàng trăm hàng ngàn năm, không có tồn tại tiến người, cũng có chi. Những thứ khác không nói, thiên hà tinh vực nguyên lai thiên phượng ba tộc, liền có không ít người kẹp tại thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Còn có thiên đình thập nhị tiên tướng. Hầu như tất cả mọi người là thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Thạch mục lắc đầu, không có lại đi suy nghĩ nhiều việc này, bình tĩnh một cách tâm thần. Hắn cũng không có muốn ở chỗ này một lần là xong tiến giai thần cảnh hậu kỳ. Việc cấp bách, còn là lấy tu luyện cửu chuyển huyền công làm chủ. Dù sao hôm nay triệu tiến, tại kia mà nói, là một cái thật lớn uy hiếp. Hôm nay ngũ hành linh mạch như là đã cân bằng. Kế tiếp hắn liền muốn nhờ nơi đây. Giành giật từng giây. Toàn lực đột phá thứ 9 chuyển. Thạch mục ánh mắt rơi vào vẫn đang lơ lửng tại không trung ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ lên. Trong miệng tụng nghe audio chú ngữ. Một tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chui vào không trung ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ ở bên trong. Ý định đem thu lại. Ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ hào quang lóe lên, phát ra một cỗ triệu hoán lực lượng. Phía dưới năm đầu linh mạch hơi chấn động. Riêng phần mình bay ra một cái đại đỉnh. Nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa chui vào ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ trong. Một đạo bạch quang cũng theo màu lam đại đỉnh. Từ thủy chi linh mạch trong bay ra. Rơi vào thạch mục bên cạnh. Đúng là thủy linh tử. Thủy linh tử khổ cực rồi. Thạch mục nói ra. Hắc hắc, ta và ngươi hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Thủy linh tử khoát tay áo, nói ra. Thạch mục cười nhạt một tiếng, không nói cái gì nữa. Ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành ban đầu hỏa quyển lớn nhỏ. Lập tức rơi vào trong tay của hắn. Ngay tại này ý đồ đụng chạm lấy thạch mục ngón tay trong nháy mắt. Ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ hào quang đột nhiên một chứa. Hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang. Bay vào thạch mục trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch mục chấn động, vội vàng nhắm mắt cảm ứng tình huống trong cơ thể. thấy ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ giờ phút này đang lặng lặng nằm ở hắn linh bên trong. Cũng không mặt khác gì chẳng. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này, hỏa quyển trên 5 cái đỉnh hình đồ án chính tản mát ra ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang đan vào cùng một chỗ. Lẫn nhau kết thúc công việc tương liên. Lẫn nhau liên thông. Tạo thành một cái có chút hoàn mỹ cân bằng thái độ. Liền dường như thạch mục trong cơ thể ngũ hành cân bằng bình thường. Lộ ra một cỗ cực kỳ huyền diệu ý cảnh. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên. Ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ ở bên trong. Vậy mà cũng ẩn chứa ngũ hành cân bằng chi đạo. Sớm biết như thế. Hắn nên hảo hảo tìm hiểu một cách này ý đồ. Có lẽ tại sớm hơn lúc trước. Liền có thể lĩnh ngộ một ít ngũ hành cân bằng huyền diệu. Mà không phải trải qua gian nguy. Tiến vào cách này ngũ hành ma quật sau mới hậu chi hậu giác rồi. Ồ! Hắn nhìn kỹ hai mắt trong lòng chợt cả kinh. Hắn đột nhiên phát hiện. Ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ trên chỗ hiện ra ngũ hành cân bằng thái độ. Cùng trong cơ thể hắn ngũ hành cân bằng. Tựa hồ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ý đồ trong năm con tiểu đỉnh nhìn như không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng ngũ hành lực lượng lẫn nhau kết nối phương thức. Tựa hồ có chút bất đồng. Màu xanh biếc cây chi linh lực lượng. Từ ý đồ trong lục sắc tiểu trong đỉnh bay ra. Dũng mãnh vào màu đỏ tiểu trong đỉnh. Mà màu đỏ tiểu trong đỉnh bay ra một đạo hỏa quang. Dung nhập màu vàng tiểu đỉnh. Màu vàng tiểu đỉnh cũng giống như vậy. Tản mát ra hoàng mang. Sáp nhập vào màu vàng tiểu đỉnh. Kim quang từ màu vàng tiểu trong đỉnh bay ra. Dung nhập màu lam tiểu đỉnh. Màu lam tiểu đỉnh linh lực tức thì liên thông lục sắc tiểu đỉnh. Năm cái tiểu đỉnh hào quang nối thành một mảnh, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đạt thành một loại cân bằng. Trong cơ thể hắn ngũ hành cân bằng là ngũ hành tương khắc. Cái gọi là kim khắc cây, một khắc thổ, đất khắc nước, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Đây cũng là từ ngũ hành ma quật ở bên trong. Vốn ngũ hành linh lực chỗ đạt thành cái chủng loại kia tâm tính trong tìm hiểu mà ra. Nhưng mà ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ trong cân bằng chi đạo. Rồi lại vừa đúng trái lại. Chính là ngũ hành tương sinh đích cân bằng. Kim sinh thủy. Thủy sinh cây. Mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim. Hai loại ngũ hành cân bằng chi đạo. Đều là với tư cách ngũ hành lực lượng cân bằng. Nhưng lại tựa hồ như lại có chỗ bất đồng. Tương sinh tương khắc. Thạch mục thì thảo tự nói thật lâu không hề động đạn. Thủy linh tử có chút kinh ngạc nhìn thạch mục. Cái kia trương ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ bay vào thạch mục trong cơ thể về sau. Thạch mục liền một mực nhắm mắt tính tỏa. Tựa hồ tiến nhập trong tu luyện. Thủy linh tử nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, không có quấy giày thạch mục, lói lên bay trở về huyền minh thần châu trong. Tại thủy chi linh mạch trong ở lại rồi một tháng, hắn cũng có thu hoạch, cần củng cố một cái. Thạch mục cẩn thận cảm ứng linh hải trong ngũ hành lãnh thổ quốc gia ý đồ. Phía trên ngũ hành lực lượng tương sinh tuần hoàn. Tản mát ra một loại sinh sôi không ngừng ý cảnh. Cùng trong cơ thể hắn ngũ hành tương khắc cân bằng khác nhau rất lớn. Ngũ hành ma quật bên trong. Bởi vì ngũ hành tương khắc. Nguyên do mà một khi có ngoại lực tham gia. Sự cân bằng này liền sẽ phải chịu uy hiếp. Cho nên sẽ sanh ra khắc chế lực lượng. Đến duy trì cân bằng. Thạch mục thì thào lẩm bẩm tựa hồ có cảm ngộ. Hắn trầm ngâm thật lâu. Rồi lại lắc đầu. Giờ phút này còn là đừng lo lắng việc này. Dù sao Triệu Tiến rời đi gần một tháng rồi. Một nghĩ đến đây, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay giao áp trước người. Trong cơ thể ngũ hành lực lượng dựa theo tương khắc tuần hoàn cân bằng hình thức vận chuyển. Tản mát ra mảng lớn ngũ sắc quang mang. hắn hai mắt nhắm nghiền. Hai tay nước chảy mây trôi giống như đánh ra một đạo pháp quyết. Một cỗ khổng lồ khí tức từ trên người hắn phóng lên trời. Bên ngoài thân ngũ sắc quang mang một hồi cuồn cuộn, lập tức chậm rãi thu liếm. Lần này cũng không hình thành lúc trước ngũ sắc vòng xoáy, mà là hóa thành một cái bảy tám trượng lớn nhỏ ngũ sắc nổ hoa, đem Thạch Mục thân hình bao phủ ở bên trong. Ồ! Thạch Mục chợt khinh ồ lên một tiếng. Giờ phút này ngũ hành ma quật không gian lần nữa ổn định. Ngũ hành cân bằng cũng lần nữa xây dựng mà thành. Theo lý thuyết, hắn vận dụng chân khí sẽ phải lần nữa lọt vào không gian bài xích mới đúng. Nhưng mà giờ phút này chung quanh không gian đối với hắn không có phản ứng chút nào. Bởi vì ta chữa trị ngũ hành ma quật linh mạch đạt được cái không gian này tán thành. Hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, bất quá rất nhanh liền đem ý nghĩ này dứt bỏ, nhắm mắt lại. Không bị không gian bài xích tốt nhất. Ngược lại là bớt hắn một bên tìm hiểu cửu chuyển đại thành. Một bên còn muốn hao tâm tổn trí chống cự không gian công kích. Trầm thấp chú ngữ âm thanh từ nổ hoa trong truyền ra. Ngũ sắc nổ hoa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nơi này không gian dồi dào vô cùng, ngũ hành linh lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Phát ra liên tiếp nặng nề thanh âm. Vô số ngũ sắc quang điểm hiện hiện mà ra. Tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Thoạt nhìn thanh thế cực kỳ to lớn. Những thứ này ngũ sắc quang điểm hướng phía nổ hoa hội tụ mà đi, sáp nhập vào bên trong. Ngũ sắc nổ hoa bắt đầu chậm rãi phát triển lớn. Nổ hoa phía trên ngũ sắc quang mang tại chuyển động bên trong. Dường như vật còn sống bình thường không ngừng nhúc nhích. Ý đồ lẫn nhau dung hợp. Cửu chuyển huyền công để cửu chuyển chân ý, liền đem ngũ hành lực lượng dung hợp. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 999. Quy huyền mo đình. Lúc này, cái kia tòa cử đại vô cùng quy huyền linh tháp thản nhiên lơ lửng. Từ tháp nền móng đến đáy tháp. Mỗi một tầng linh văn đều đã bị điểm sáng. Cả tòa quy huyền tháp bị kim quang bao vây. Thoạt nhìn vàng son lộng lẫy, để lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ trang nghiêm khí tức. Ngồi xếp bằng tại đỉnh tháp hình bát giác trên sân thượng Triệu Tiễn bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Cuối cùng hoàn thành. Nói xong, hai tay của hắn trước người giao thoa, lại tách ra trong miệng thở khẽ một chữ. Mở. Cự tháp phía trên. Cái kia hơn 10 vạn đạo khoán cửa bên trong. Bỗng nhiên như là đốt đèn bình thường. Một tên tiếp theo một tên phát sáng lên. Chính giữa sáng lên từng đạo màu sắc khác nhau. Lớn nhỏ bất đồng màu sắc rực rỡ quang đoàn. Những thứ này màu sắc rực rỡ quang đoàn bên trong. Truyền lay động ra trận trận huyền công lực lượng. Khiến cho cả tòa linh tháp đều ung dung dung dung đứng lên. Triệu Tiến cảm nhận được cái này cố tràn trề vô cùng lực lượng, trong mắt vẻ mừng rỡ càng thêm đậm đặc. Giữa không trung kim quang lưu chuyển xuống, hình người kim quang hình chiếu lần nữa hiện hiện. Này quy huyền đại trận chính là bổn tòa tìm hiểu cửu chuyển huyền công pháp ý. Khám phá tinh vực hồng hoang chi khí vận sáng chế. Đến lúc đó tinh vực thế giới hết thảy tu luyện huyền công và lại người có huyền công tu vi không bằng ngươi. Một thân tu vi đều sẽ thông qua này tháp bị ngươi sở hấp thu. Đủ để cho ngươi cưỡng ép phá vỡ mà vào huyền công cửu chuyển rồi. Kim quang hình chiếu nói xong chuyện đó, thân hình liền lần nữa lói lên biến mất không thấy gì nữa. Kia biến mất chỗ. Một mảnh kim quang như là gợn sóng bình thường cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Đầu nhập vào màu trắng linh tháp trên. Lập tức, mảng lớn kim quang nhộn nhạo ra thẳng đem Triệu Tiến hai mắt đều ánh thành màu vàng. Giờ phút này, kia trên mặt đã nhìn không tới lúc trước hôi bại chi sắc. thay vào đó rồi lại là một loại gần như điên cuồng vẻ dữ tợn. Trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thạch Mục, ngươi mặc dù thắng ta, lại có thể thế nào? Đúng là vẫn là ta thắng. Ha ha, ha ha. Thiên đình một chỗ màu vàng đại điện phía trước. Một bộ trắng như tuyết quần áo tây môn tuyết. Hai tay vén trước người. Thoáng ngửa đầu trông về phía xa lấy xa xa trắng mây trắng như tuyết không trung. Chỗ đó trắng mây lưu động tốc độ rõ ràng nhanh hơn nơi khác. Chính giữa lóng lánh từng trận chói mắt kim quang. Tựa hồ là cảm nhận được chính giữa không ngừng truyền đến cường đại linh lực chấn động. Tây môn tuyết đôi mi thanh tú không khỏi nhíu chặt, mà bắt đầu. Ngay sau đó, nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáy mắt trong mơ hồ hiện ra một tia sầu lo. Rồi sau đó kia quay người lại, thân hình hóa thành một đạo độn quang, hướng phía một chỗ vội vã mà đi. Cùng chỗ này màu vàng đại điện cách xa nhau gần trăm dặm một chỗ khác trong mây. Một gã mặt thanh y tuấn giật thanh niên chính ngự kiếm phi hành ở giữa. Kia trên đầu một đầu phiêu giật màu xanh tóc dài thập phần dễ làm người khác chú ý. Nếu là Thạch Mục lúc này tất nhiên có thể liếc nhận ra người này là hoa yêu nhất tộc Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong chính phi hành lúc giữa đột nhiên thân hình dừng lại độn quang. Kia ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một lát sau. Liền tập trung hướng Quy Huyền Tháp phương hướng. Nhìn chỉ chốc lát về sau. Giang Lăng Phong lông mày hơi hơi một đám. Trong mắt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Dưới chân phi kiếm tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Hướng phía nguyên bản phương hướng vội vã mà đi. Di Dương Tinh Vực. Thiên Ẩn Tinh, Huyền Thông Đại Lục Ly Trần Tông Bổn Môn Cực Dương Phong Chủ trong điện. Thân đồ nam trước mặt sắc mặt ngưng trọng mà ngồi ở đại điện ở giữa. Tại kia hai bên trái phải. Còn ngồi mấy tên đồng dạng mặc ly trần tông quần áo và trang sức trưởng lão. Các nơi huyền công đại hội đều đã bắt đầu sao? Thân đồ nam hỏi. Khởi bẩm thánh chủ, đã bắt đầu rồi. Một gã áo xám trưởng lão bẩm báo nói. Thân đồ nam sau khi nghe xong. Trong tay nhẹ lay động quạt lông dần dần ngừng lại. Từ trên ghế ngồi đứng dậy. Chậm rãi đi ra đại điện. Cái kia mấy tên ly trần tông trưởng lão cũng tùy theo đi theo ra ngoài. Đi vào ngoài điện, thân đồ nam ngẩng đầu lên trước mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về không trung. Màu lam màn trời phía trên. Nổi nhiều hơn trắng mây. Lộ ra thập phần bình tĩnh. Nhưng thân đồ nam biết rõ, không được bao lâu thời gian, cái mảnh này tinh vực bên trong liền đem nhấc lên một trận cực lớn vô cùng phong bạo. Yêu Đàm tinh trên lớn nhất tu đạo tông môn Lục Đạo tông bên trong, giờ phút này náo nhiệt dị thường. Bên trong môn nội trên quảng trường ngồi vây quanh mấy trăm người. Những người này trên mặt tất cả đều treo hưng phấn dáng tươi cười. Từng cái một kích động dị thường mà nhìn về quảng trường chính bắc trên phương hướng đài cao. Trên đài cao, song song đứng đấy mấy tên nam tử. Cầm đầu chính là một cái cao gầy trung niên nhân cùng một cái đạo bào lão giả. Những năm gần đây này, chúng ta Lục Đạo Tông phát triển mạnh mẽ, hôm nay ổn thỏa Yêu Đàm Tinh đệ nhất đại tông vị trí. Bên trong môn nội tu luyện Lục Đạo Huyền Công nhân số đã có 6 hơn ngàn người rồi. Những thứ này nhưng tất cả đều dựa vào Minh Giám tôn giả dẫn rồi. Cao gầy trung niên nhân mặt lộ vẻ vui mừng kính cẩn nói ra. Năm đó Thạch Mục giết chết nguyên bản Lục Đạo tông tông chủ về sau, người này liền thượng vị đã thành mới tôn chủ. Mà sau đó, Ly Trần tông cũng phái tới mấy sứ giả. Tại hai người này kinh doanh xuống, Lục Đạo Tông chẳng những không có suy sụt, ngược lại phát triển càng thêm mạnh mẽ rồi. Cái này cũng đều là ngươi nỗ lực thành quả. Đúng rồi, ngươi huyền công tu luyện như thế nào? Đạo bào lão giả hỏi. Khởi bẩm tôn giả, ta đã tu luyện tới đệ bát trọng rồi, trên cơ bản đã đem một thuộc tính linh lực tu đến viên mãn. Cao gầy trung niên nhân đáp. Đạo bào lão giả nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này lục đạo huyền công chỉ là cửu chuyển huyền công tàn thiên. Tu đến bát trọng cũng không quá đáng tương đương với cửu chuyển huyền công thứ tư chuyển. Vốn lấy tàn thiên tu luyện tới tình trạng như thế, cũng đã thù vi bất dịch rất là khác nhau rồi. Hôm nay tổ chức cái này huyền công đại hội, chính là vì thánh chủ tại trong tông bố trí xuống La Thiên đại trận. Gặp lấy đại pháp lực trợ giúp hết thảy tu luyện huyền công các đệ tử tăng lên tu vi. Ngươi cũng cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Đạo bào lão giả chỉ trên quảng trường lục đạo tông đệ tử nói ra. Vâng. Cao gầy trung niên nhân nghe vậy, lập tức đại hỉ, vội vàng đáp. Nói xong, liền lập tức phi thân rơi xuống trên quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. Trên bệ đá mặt khác mấy tên lục đạo tông trưởng lão cùng nhìn nhau vài lần cũng đều thần sắc kích động cùng tới. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi đứt quãng như có như không âm thanh. Nghe như là lượn lờ tiên nhạc, lại coi như từng sợi phạm âm. Trên quảng trường tất cả mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu hướng bầu trời trong nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản xanh thắm trên bầu trời bắt đầu nổi lên nhàn nhạt kim quang. Tính cả từng mảnh trắng mây cũng khảm lên một đường viền vàng. Thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Dường như thần tích hàng lâm. Mọi người trong lúc nhất thời càng nhìn được có chút say mê rồi. Như vậy thần tích cũng không phải là yêu đàm tinh trên chỉ có. Di dương tinh vực trong mấy trăm khối trên tinh cầu. Đều bị đồng dạng tường vân bao bọc. Khí lành vần quanh. Như là lục đạo tông bình thường. Bị ly trần tông nâng đỡ lên đến mấy trăm trong tông môn. Tu luyện như là lục đạo huyền tông. Âm dương tụ đỉnh công. Bát hoang luôn chuyển công các loại danh mục rất nhiều tu đạo đệ tử. Cũng tất cả đều tập trung ở riêng phần mình trong tông môn. Cùng đợi cách gọi là La Thiên Đại Trận hàng lâm. Thiên Hà tinh vực, một viên không biết tên tinh cầu phía trên, mấy trăm tên hình thể to lớn da xanh yêu tộc vây tụ họp tại một tòa đá xanh trên ngọn núi, từng cái một mắt lộ ra vẻ kích động, nhìn qua hướng lên bầu trời trong một mảnh kim vân. Những thứ này da xanh yêu tộc chính là một chi cổ xưa yêu tộc chi thứ huyết mạch, trong cơ thể còn có một tia thiên thú huyết mạch. Cho nên cũng bị thiên đình chọn chúng. An bài tu luyện cửu chuyển huyền công tàn thiên. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn vù vù. Cái kia mảnh kim vân ầm ầm chấn động. Từ trong thông suốt mở một cái thật lớn hình tròn trống rỗng. Một mảnh lốm đa lốm đốm màu vàng mảnh từ cái kia chỗ trống rỗng lọt vào như là bông tuyết giống như vung vãi hạ xuống. Da xanh yêu tộc từng cái một mắt lộ ra khát vọng chi sắc. Nhìn không được thò ra tay. Hướng phía cái kia chút ít màu vàng mảnh với tới. Khi bọn hắn xem ra, những thứ này mảnh liền là đến từ thần minh tặng. Rốt cuộc đạo thứ nhất mảnh đã rơi vào một cái hình thể cao lớn nhất yêu thú lòng bàn tay. Ách! Da xanh yêu tộc trong cổ phát ra một tiếng thấp nức nghẹn. Kia chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị phỏng. Một đường lửa nóng lực lượng liền thuận theo lòng bàn tay của hắn chảy vào trong cơ thể. Rống. Cái kia da xanh yêu tộc đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngửa mặt lên trời. Trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Kia hoảng sợ phát hiện. Trong cơ thể mình huyền công lực lượng. Đang tải rất nhanh sói mòn bên ngoài cơ thể. Hô. Một thanh âm vang lên. Cái kia da xanh yêu tộc xung quanh trên khuôn mặt đột nhiên hào quang sáng rõ. Một con đường quang mang màu xanh đột nhiên từ kia trên thân phun ra mà ra. Bay thẳng kim vân trong hình tròn trống giống mà đi. Ngay sau đó, mấy trăm âm thanh thống khổ gào rú liên tiếp vang lên. Đá xanh trên đỉnh sáng lên mấy trăm đạo màu sắc khác nhau cột sáng. Tất cả đều hòa nhập vào trên bầu trời cái kia chỗ trống giống bên trong. Trống giống ở trong các màu linh lực tụ tập một chỗ. Nhưng không thấy chút nào chạy tản ra. tất cả đều trào vào trống giống bên trong một đạo màu vàng vòng xoáy bên trong. Trong cơ thể huyền công lực lượng xói mòn, còn kèm theo sinh mệnh lực suy giảm. Mười mấy tên yêu tộc nhao nhao vận chuyển linh lực, muốn ngăn cản cách này một tình huống. Kết quả lại phát hiện huyền công lực lượng đánh mất tốc độ không giảm, trái lại còn tăng, nhanh hơn gấp đôi. Bất quá một lát, hết thảy da xanh yêu tộc trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đá xanh trên đỉnh lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không biết tinh vực, một mảnh mênh mông trong tinh không, một gã mặt màu xanh trường bào hạ sợi râu lão giả chính khống chế lấy một lá phi chu tại tinh hải trong ghé qua. Bỗng nhiên kia thân hình đột nhiên trì trệ, dừng ở trong tinh không. Tại kia trên đỉnh đầu, nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Từ trong hiện ra một đạo màu vàng vòng xoáy. Hạt sợi râu lão giả lập tức kinh hãi, tay áo vung lên. Một mảnh sáng lạn tia sáng trắng từ kia trong tay bay ra, trực tiếp trào vào màu vàng vòng xoáy chính giữa. Màu vàng vòng xoáy hơi khẽ chấn động, từ trong vung vãi ra một chút lốm đa lốm đốm màu vàng mảnh, đã rơi vào hạt sợi râu lão giả đầu vai. Hạt sợi râu lão giả lập tức toàn thân nóng lên, trong cơ thể huyền công lực lượng lập tức từ kia bên ngoài thân lao ra, hóa thành một đường tráng kiện màu đỏ cột sáng, trào vào màu vàng vòng xoáy bên trong. Hạt sợi râu lão giả hoảng sợ vô cùng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vất vả tu hành, có được huyền công bảy chuyển lực lượng, đều nước chảy về biển đông. Tới hỗ trợ tình huống tương tự, tại toàn bộ tinh vực trên đại thế giới rất nhiều địa phương đồng dạng trình diễn lấy. Ngay tại Triệu Tiễn vừa mới tế luyện xong quy huyền tháp đồng thời, ngũ hành ma quật chỗ giữa, dưới mặt đất trong không gian, ngũ sắc nổ hoa hấp thu chung quanh ngũ hành linh khí, càng lúc càng lớn, rất nhanh phát triển lớn đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chói mắt ngũ sắc quang mang từ nổ hoa trên tản ra phát ra chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất không gian. Nhưng mà nổ hoa trên ngũ sắc quang mang, hoặc là nói là ngũ hành lực lượng, chút nào dung hợp dấu hiệu cũng không. Nổ hoa trung tâm thạch mục hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thần tình ngưng trọng như nước. Hắn hai tay vũ động lúc giữa, làm ra từng cái một huyền ảo tối nghĩa động tác. Chung quanh ngũ sắc quang mang lập tức kịch liệt cuồn cuộn. Thạch mục chợt mở to mắt, trong miệng tụng niệm thần bí chú văn, giơ lên hai tay, tư ôm ở trước ngực. Ô, một tiếng, hai tay giữa hiện ra mảng lớn ngũ sắc quang mang, hình thành đầu người lớn nhỏ một cái ngũ sắc quang đoàn. Quang đoàn ở bên trong, ngũ sắc quang mang lẫn nhau đan vào nhúc nhích, kiệt lực ý đồ dung hợp. Bất quá cũng không thuận lợi. Một hồi ù ù thanh âm từ quang đoàn trong truyền ra, ngũ sắc quang đoàn không ngừng phồng lên, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Thạch một cái trán hiện ra từng giọt một mồ hôi, kiệt lực bảo trì quang đoàn cân bằng. Bất quá, giữ vững được mười mấy hơi thở, ngũ sắc quang đoàn còn là oanh một tiếng bạo liệt ra, phát ra một tiếng vang lớn. Thạch mục ánh mắt trầm xuống trao mày, trong lòng có chút nôn nóng. Nơi này ngũ hành linh khí nồng đậm cực kỳ, đã là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nhưng mà hắn giờ phút này chút nào cũng nhìn không tới thành công hy vọng. Chẳng biết tại sao, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, trong lòng của hắn bắt đầu mơ hồ có chút bất an đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1000. Sinh tử tranh đấu, không thể nhục chí, lại đến. Thạch mục hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Trong cơ thể ngũ hành chi lực lần nữa vận chuyển, trên người ngũ sắc quang mang lần nữa đại thịnh, sau đó hướng phía cùng một chỗ tụ lại mà đi. Ngũ sắc nụ hoa bên ngoài, một cái màu trắng viên châu lơ lửng tại không trung, đúng là Huyền Minh thần châu. Thủy Linh Tử chẳng biết lúc nào đã bay ra, đứng ở Huyền Minh châu phía trên, lặng lặng nhìn xem ngũ sắc nụ hoa. Oanh oanh oanh. Thường cách một đoạn thời gian, ngũ sắc nổ hoa đều kịch liệt rung động lắc lư một lần. Đồng thời ở chỗ sâu trong sẽ gặp truyền ra một tiếng bạo liệt trầm đục. Xem ra không phải thuận lợi bộ dạng. Thủy Linh Tử thì thào tự nói một câu. Hắn còn chưa dứt lời. Một tiếng bạo liệt nổ mạnh lần nữa từ bên trong truyền ra. Ngũ sắc nổ hoa mãnh liệt chấn động. So với trước kịch liệt rất nhiều. Thậm chí nổ hoa bên trên đều hiện ra vài đạo vết rạn. Bất quá rất nhanh rồi lập tức chữa trị. Nổ hoa bên trong thạch mục sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Đến cùng không đúng chỗ nào. Hắn từ lời nói trong đầu đem quá trình dung hợp suy nghĩ một lần lại một lượt, không có phát hiện vấn đề gì. Chẳng lẽ là hắn đối với cửu chuyển huyền công trước bát chuyển tu luyện vẫn chưa tới vị. Cho nên mới một mực không cách nào thành công. Hắn rất nhanh lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như trước mặt hắn tu luyện không đủ, tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ ngũ hành cân bằng mới đúng. Ngũ hành cân bằng. Thạch mục trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Nhớ tới linh hải bên trong ngũ hành lãnh thổ quốc gia bức tranh bên trên ngũ hành cân bằng. Đúng cùng trong cơ thể mình hoàn toàn trái lại ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Chẳng lẽ trong cơ thể ta đạt thành ngũ hành cân bằng chính là tương khắc cân bằng. Không phù hợp cửu chuyển huyền công đại thành yêu cầu. Trong lòng của hắn cả kinh thầm nghĩ. Bạch Viên lão tổ lúc trước lưu cho hắn ngũ hành lãnh thổ quốc gia bức tranh. Chẳng lẽ còn có chỉ điểm hắn ngũ hành cân bằng ý tứ? Thạch mục thần tình trên mặt âm tình bất định. Nếu là như vậy, hắn liền cần cải biến trong cơ thể ngũ hành cân bằng mới được. Chẳng qua là thân thể của hắn sớm thành thói quen tương khắc ngũ hành cân bằng. Nhất là đã trải qua chữa trị linh mạch sự tình. Thân thể của hắn đối với tương khắc cân bằng càng là thâm căn cố đế. Đều muốn cải biến vô cùng khó khăn. Cơ hồ là tương đương đem lúc trước thành quả tu luyện toàn bộ vứt bỏ. Hơn nữa, hắn đối với tương sinh đích ngũ hành cân bằng lĩnh ngộ cũng không nhiều. Ai biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ. Trong lòng của hắn do dự, nhất thời cầm không theo quy tắc nào chú ý. Vào thời khắc này thạch mục chỗ dưới mặt đất không gian chợt nổi lên một hồi chấn động. Cùng lúc đó, ngũ sắc nổ hoa trên không hiện ra một cái kim sắc vòng xoáy. Từng điểm kim sắc quang mảnh từ bên trong bay ra. Hướng phía ngũ sắc nổ hoa rơi đi. Đó là cái gì? Thủy Linh Tử nhìn xem kim sắc vòng xoáy biến sắc, lên tiếng kinh hô. Kim sắc quang mảnh đụng một cái đến ngũ sắc nổ hoa. Nổ hoa lập tức tán loạn ra. Hóa thành một đạo đạo ngũ sắc quang mang. Bị kim sắc vòng xoáy nuốt vào. Lộ ra bên trong vẻ mặt kinh hãi thạch mục. Thạch mục trong cơ thể ngũ hành chi lực kịch liệt chấn động. Mơ hồ thậm chí có loại phá thể phóng tới cảm giác. Cái này là. Chẳng lẽ Triệu Tiến hắn đã đột phá bát chuyển. Thạch mục nhìn xem đỉnh đầu kim sắc vòng xoáy. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn vội vàng ổn định trong cơ thể ngũ hành chi lực. Ý đồ ngăn cản cái này cố lực cắn nuốt. Đồng thời thân hình liền muốn bắn ra. Tránh né những kim sắc kia quang mảnh. Vào thời khắc này. Trong cơ thể hắn trong đan điền. Bỗng nhiên một hồi. Tiếp theo bên ngoài thân ngũ sắc linh quang chớp động lúc giữa. Hiện ra năm tòa ngũ sắc tiểu đỉnh hư ảnh. Cũng từ trong bay ra năm đạo ngũ sắc hào quang. Tại kia đỉnh đầu một hồi quấn quanh xoay tròn xuống. Hóa thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. Ngũ sắc vòng xoáy đột nhiên tách ra mảng lớn ngũ sắc quang mang. Ngưng tụ thành một đóa ngũ sắc tường vân. Chắn thạch mục phía trên. Kim sắc vòng xoáy bay ra kim sắc quang mảnh đụng một cái đến ngũ thải tường vân. Lập tức bị nuốt vào biến mất vô tung. Thạch mục trong cơ thể ngũ hành chi lực cũng tùy theo khôi phục bình tĩnh, không hề chấn động. Chẳng qua là giữa không trung kim sắc vòng xoáy cũng không biến mất. Như cũ tiếp tục phun ra thành từng mảnh kim sắc quang mảnh. Nhưng đều bị ngũ sắc tường vân thôn phệ. Thạch mục thấy vậy đúng vừa mừng vừa sợ. Nhưng trong nội tâm tâm thần bất định bất an cũng không tiêu giảm bao nhiêu. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức ngưng thần ngồi ngay ngắn, bắt buộc chính mình tiếp tục đắm chìm đến trong tu luyện. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Triệu Tiễn vô cùng có khả năng đã tiến giai cửu chuyển, cũng khởi động tối tăm bên trong nào đó đại khí vận, bắt đầu hấp thu tất cả tu luyện huyền công người tu vi. Nếu là như vậy lời nói, lưu cho thời gian của hắn đã hầu như đã không có. Trong cơ thể mình đại biểu huyền công ngũ hành tiểu đỉnh tự phát hộ chủ cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Hắn không còn chút nào nữa do dự. Trong cơ thể ngũ hành chi lực lập tức vận chuyển lên. Bất quá không hề dựa theo ngũ hành tương khắc phương thức, mà là lập tức nghịch chuyển. Dựa theo ngũ hành tương sinh mà tuần hoàn. Nhưng mà chỉ là một cách chu thiên, thạch mục thân hình đại chấn, tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không lĩnh ngộ tuần hoàn của ngũ hành tương sinh, cưỡng ép vận chuyển lập tức đả thương lục phủ ngũ tạng. Bất quá lúc này đây đã đến sống chết trước mắt, không phải bận tâm những điều này thời điểm. Thạch mục không có đình chỉ trong cơ thể ngũ hành chi lực vận chuyển. Lật tay lấy ra mấy miếng chữa thương đan dược ăn vào. Đè xuống ngũ tạng thương thế. Ngũ hành tương sinh. Cân bằng chi đạo. Trong miệng thì thảo tự nói. Trong đầu mỗi một tia thần hồn chi lực đều thuyên chuyển. Tìm hiểu ngũ hành tương sinh đích cân bằng chi đạo. Ngũ sắc quang mang từ trên người thạch mục tán phát ra. Nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. Chẳng qua là cái này ngũ sắc vòng xoáy cũng không ổn định, thỉnh thoảng hội bộc phát ra từng cỗ một linh lực xung đột. Thạch mục trong cơ thể càng là thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng trầm đục. Sắc mặt càng ngày càng trắng. Khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Hiển nhiên nội phủ thương thế càng ngày càng nặng. Thủy Linh Tử thấy vậy. Bao trùm huyền minh thần châu bắn ra. Lói lên xuyên thấu thạch mục chung quanh ngũ sắc vòng xoáy. Đi vào kia bên cạnh. Trong miệng nói lẩm bẩm. Mảng lớn lam sắc quang mang từ huyền minh châu bên trong tuôn ra. Bao bọc châu rồi thạch mục thân thể. Từng đạo màu lam thủy quang nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Thạch mục sắc mặt lập tức dừng một chút. Trong cơ thể thương thế lập tức bị trấn áp châu. Hơn nữa nhanh chóng khôi phục. Thạch mục đối với lúc này đây tình huống tự nhiên biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Đối với Thủy Linh Tử lần nữa tối sinh cảm kích. Bất quá lúc này đây không phải hướng một con đường riêng tạ thời điểm. Đã không có nỗi lo về sau. Hắn lập tức toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công. Chung quanh thân thể ngũ sắc vòng xoáy xoay tròn lập tức nhanh hơn. Thần thức của hắn từ lâu lan ra. Bao trùm toàn bộ dưới mặt đất không gian. Quan sát đến cái không gian này ngũ hành chi lực vận chuyển. Còn có đỉnh đầu ngũ hành lãnh thổ quốc gia bức tranh ngũ hành chi lực tuần hoàn. Đem hết toàn lực tìm hiểu. Có lẽ là tử vong uy hiếp tiếp cận kích phát thạch mục tiềm lực. Hắn đối với ngũ hành tương sinh tuần hoàn lĩnh ngộ nhanh chóng. Rất nhanh bắt được bí quyết. Quanh người ngũ sắc vòng xoáy dần dần ổn định lại. Thạch mục đỉnh đầu kim sắc vòng xoáy dường như bởi vì thời gian dài không cách nào công phá ngũ sắc tường vân. Chợt lói lên. Phồng lớn lên gấp mấy lần. Vô số kim sắc quang mảnh phun ra tạo thành một đạo kim sắc mũi tên ảnh. Lói lên hướng phía thạch mục bay đi. Thạch mục đỉnh đầu ngũ hành lãnh thổ quốc gia bức tranh lập tức liền cảm ứng được. Ngũ sắc tường vân bên trong đột nhiên hiện ra mảng lớn ngũ sắc quang mang. Nhanh chóng vô cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Dựa theo ngũ hành tương sinh cân bằng dường như. Hình thành một cái ngũ sắc vòng xoáy. kim sắc mũi tên ảnh lóe lên bay vào bên trong vòng xoáy, sau đó lập tức liền bị quấy vỡ. Thạch Mục cảm ứng được ngũ sắc vòng xoáy, thân thể chấn động. Trong đầu đối với ngũ hành tương sinh đích một ít hỗn độn chỗ sáng tỏ thông suốt. Thạch Mục mở to mắt, phát ra một tiếng thét dài, trong cơ thể ngũ hành chi lực tương sinh tuần hoàn thình lình đạt thành. Ô, hắn quanh người ngũ sắc quang mang nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa mơ hồ có chút tương dung nhất thể cảm giác. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên là lúc trước hắn ngũ hành cân bằng phương thức không đúng. Hắn lập tức nhắm mắt lại, lần nữa toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, hướng phía cửu chuyển đại thành đột phá mà đi. Mảng lớn ngũ sắc quang mang từ trên người Thạch Mục dâng lên, đem thân ảnh bao phủ ở bên trong. Một cỗ không hiểu hơn nữa khổng lồ khí tức dần dần từ ngũ sắc quang mang bên trong tán phát ra. Một đạo bạch quang từ ngũ sắc quang mang bên trong bay ra, rơi vào bên cạnh, đúng là Thủy Linh Tử. Dĩ nhiên là đem ngũ hành chi lực dung hợp làm một công pháp. Nhìn tình hình này, hắn đã bắt được bí quyết, chỉ cần tại có chút thời gian, liền có thể một lần hành động thành công. Công pháp này không phải chuyện đùa. Một khi thành công, thực lực chắc chắn tiến nhanh. Chẳng qua là thời gian dường như có chút không đủ. Thủy Linh Tử áng mắt lập lòe, mặt lộ vẻ phức tạp nói. Quy Huyền Tháp trên nhất phương hướng Triệu Tiến sắc mặt nghiêm túc, hai tay trước người nhanh chóng véo pháp quyết. Theo động tác của hắn, Quy Huyền Tháp bên trong mấy chục vạn đạo khoán cửa ở trong. Quang mang sáng rõ. Từ trong bay ra từng đạo bao hàm huyền công chi lực màu sắc rực rỡ cột sáng. Nhắm bên trên linh tháp phương hướng bay đi. Tinh vực trên đại thế giới, huyền công tu luyện giả cấp độ tất cả không có giống nhau. Phần lớn đều tại tam chuyển đến lục chuyển giữa. Chính giữa tuyệt đại bộ phận đều là tu luyện huyền công tàn thiên người. Cho nên kia huyền công chi lực ngưng tụ thành cột sáng màu sắc. Chủ thể kích thước cùng với quang mang mạnh yếu cũng đều vô cùng giống nhau. Chỉ thấy mấy chục vạn đạo huyền công chi lực ngưng tụ thành đặc biệt hồng quang, bay múa mà lên, hợp thành làm tám đạo cử đại vô cùng chói mắt cầu vồng, dũng mãnh vào cái kia tám đầu há miệng dị thú bên trong rời đi. Chỉ một thoáng, cả tòa màu trắng tinh thần tháp bị màu sắc rực rỡ nước lũ bao phủ đi vào, trở nên vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng, bực này xa hoa cảnh tượng phía dưới, lại che giấu lấy như thế nào máu tanh cùng tàn khốc. Bên trên linh tháp cái kia rậm rạp chẳng chịt khoán cửa bên trong, vô số quang mang sáng lên. Đối ứng lấy thì là toàn bộ tinh vực trên đại thế giới. Vô số huyền công tu luyện giả đôi má dần dần lõm. Cùng với trẻ trung dung nhan nhanh chóng già yếu. Bát giác dưới bình đài phương hướng tám đầu dị thú. Bị đại lượng vọt tới màu sắc quang mang bỏ thêm vào đi vào. Quanh thân lại cũng trở nên thẩm thấu. Bên trong chớp động lên ngũ thải quang mang. Những màu sắc rực rỡ này quang mang theo thân tháp đỉnh, hòa nhập vào rồi bát giác trên bình đài. Một thanh âm vang lên. Bình đài biểu hiện ra tuyên khắc lấy các thức phong cách cổ xưa phù văn. Lập tức sáng lên tia sáng chói mắt. Hòa nhập vào bình đài màu sắc quang mang. Từ phù văn bên trong bắt đầu khởi động phóng tới. Phân hóa thành dưới đạo tinh thuần vô cùng ngũ hành linh lực. Phân biệt hòa nhập vào năm con khổng lồ quang trong đỉnh. Triệu Tiến thân thể đột nhiên chấn động, trong miệng phát ra một tiếng to gió thét dài. Kia hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong miệng không ngừng vang lên ngâm tụng thanh âm. Bắt đầu trùng kích lên huyền công để cửu chuyển. Ầm ầm. Triệu Tiến công pháp vừa ngay từ đầu vận chuyển trên 9 tầng trời lập tức vang lên một tiếng kịch liệt lôi minh. Màu trắng bên trên linh tháp quang mang mãnh liệt. Huyền công chi lực hòa nhập vào tốc độ lập tức rất là tăng vọt. Từ phù văn bên trong tuôn ra ngũ hành chi lực. điên cuồng mà thông qua năm con quang đỉnh. Quán chú đã đến Triệu Tiến trong cơ thể. Ách! Triệu Tiến sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Kia trên trán nổi gân xanh, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, dường như có chút khó có thể thừa nhận.